Mễ Thọ nói xong, không nghĩ tới cô mẫu cũng đống nhiên khom lưng hôn hắn một ngụm. Có thể thấy được, tiền bội anh cũng là thật cao hứng. Ta thiên, cùng người ngoài ngủ ở một trên giường đất, làm gì cũng không có phương tiện. Nói đến cùng, người này nha, đến gì thời điểm đều đến có chính mình ra, nam đảo nếu đứng ở trên giường đất, không ai nhìn thấy không ai quản, ra là thả lỏng địa phương, kia mới kêu tự do. Rốt cuộc kết thúc một nhà không phải một nhà, hai nhà không phải hai nhà nhật tử. Tống Phúc Sinh trở về, mấy khẩu người hoàn toàn vội khai, bao gồm Ngưu trưởng quầy cùng Tư Tráng, đều từ tự mình trụ lâm thời trong phòng lấy ra hành lý, hướng trong nhà chuyển. Trong viện lập tức một mảnh vui mừng. Có mấy gian lâm thời trụ nhà ở, chính là nhà người khác, nhân ra cả nhà tề tiểu tiến vào muốn vào ở, lâm thời trụ này đám người cũng muốn ra bên ngoài dọn, lui phòng, sai thân gian lại cao hứng mà liêu vài câu, có vẻ cái này tập thể đại viện lạc rất là náo nhiệt. Tống Phục Linh chính là nhân cơ hội này, sấn loạn đem một thùng gỗ Ngưu Sơ Nhũ bỏ vào không gian. Ngưu Sơ Nhũ bị Tống Phúc Sinh sách trở về, Tống Phục Linh hoài nghi liền nàng mãi còn không hiểu được đâu, rốt cuộc nàng mãi là từ hầm ra tới. Có người phỏng trừng nhìn thấy thùng gỗ, cũng chưa kịp nói cho nàng mãi, này không phải ở vội vàng chuyển nhà đâu sao. Cho nên, nàng vốn đang tưởng ma đao soàn soạt trước làm mấy chén ăn, ăn xong liền dùng Ngưu Sơ Nhũ làm bơ mỡ vàng đi, lúc này không nóng nảy, Minh cái lại nói, bất luận cái gì sự tình cũng vô pháp ngăn cản nàng phải hảo hảo tẩy một phen. Tống Phúc Sinh ra, diện tích giống nhau, dựa theo hiện đại phòng ở diện tích tính, cũng liền sử dụng diện tích 60 nhiều nhà trệt, hai phòng một bếp bố trí. Vừa vào cửa chính là phòng bếp, bên tay phải có khẩu nồi to đài nối thẳng đại phòng giường đất, nấu cơm nấu ăn dẫn hỏa, thiêu chính là đại trong phòng giường đất. Đại phòng, cũng đúng là Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, Tống Phục Linh, tiền mẹ thọ trụ địa phương. Vốn là một phô đại thông giường đất, nhưng là này không phải vì giữ ấm cái đổ tường ấm sao. Tống Phúc Sinh liền đem tường ấm kiến ở trên giường đất, dùng tường ấm ngăn cách một phô giường đất. Bên trong tiểu gian là Tống Phục Linh cùng mẹ thọ trụ địa phương. Tường ấm này mặt là tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh trụ. Đây là hắn có thể cho hài tử trước mắt tốt nhất thiết kế, cũng là duy nhất có thể cho khuê nữ một chút riêng tư địa phương, chính là đem ngủ địa phương cấp ngăn cách. Không có biện pháp, liền này kiện. Sau đó trên mặt đất trước mắt trừ bỏ một cái vòng tròn lớn ống giường như thổ gạch bếp lò thẳng che đến nóc nhà, vì thiêu bếp lò sưởi ấm dùng, địa phương khác đều là trống không. Có thể tưởng tượng, trống không địa phương, tương lai có thể bãi tủ quần áo, bãi một trường án thư, đánh cái giản dị giá sách dán tường bày biện, vậy đến chậm rãi thêm vào. Thợ mộc vội à, thợ mộc Tống Phúc Hỉ trước mắt không rảnh cấp các gia các hộ làm mấy thứ này. Đây là đại phòng bố trí. Phòng nhỏ bố trí, liền phải nói hồi vừa vào cửa nồi to đài nơi đó, bởi vì nồi to đài đối diện lại tân kiến cái tiểu bệ bếp, vừa vào cửa, bên tay trái tiểu bệ bếp nhóm lửa nấu cơm đi chính là phòng nhỏ giường đất. Phòng nhỏ giường đất cũng có đổ tường ấm, cũng là dùng tường ấm cấp một phô tiểu giường đất ngăn cách, một mặt trụ Ngưu trường quầy, một mặt trụ Tư Tráng. Cũng là đến chờ tương lai, chậm rãi thêm vào bọn họ tự mình cái giường. Có cái giường, bên trong có thể phóng chút bọn họ tự mình quần áo, sau đó cái giường đặt ở chính mình kia chỗ giường đất biên là được, ai cũng không ảnh hưởng ai. Tương lai cũng có thể tại đây phòng nhỏ lộng cái bàn tròn, Ngưu trưởng quay tính sổ gậy bàn tính dùng, không gậy bàn tính cũng có thể làm ăn cơm dùng. Rốt cuộc Ngưu trưởng quay cùng Tứ Tráng tổng lấy tự mình đương hạ nhân. Phải biết rằng người một khi ổn định xuống dưới, quy củ liền nhặt lên tới. Bọn họ cùng Tống Phúc Sinh một nhà cùng nhau ăn cơm có đôi khi là câu nệ, đến lúc đó có thể lộng trương bàn tròn ở trong phòng nhỏ, làm này hai người ăn cơm dùng. Phòng nhỏ cũng so đại phòng thiếu một cái thổ gạch bếp lò. Không phải cố ý không cho cái, chỉ là còn không có bài đến hảo. Tống Phúc Sinh lại đây kêu Ngưu trưởng quầy cùng Tư Tráng, nấu nước, cấp kia hai khẩu bếp lại thiêu nhiệt chút, thà rằng đêm nay giường đất năng ngủ không được rác, cũng đến ấm áp, đường tắm gội đến phong hàn. Hiểu được lặng, cô ra, ngài vào nhà chờ xem, thiêu hảo, ta khiến cho Tứ Tráng dọn thủy cho ngài đưa vào đi. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, dặn dò xong vào nhà, đống nhiên cảm thấy nào không thích hợp. Phía trước đối phó trụ, hơn nữa trụ lâm thời phòng ở là nhà khác, vẫn luôn không chú ý, trước mắt mới phát hiện, này phòng ở không quan tâm là đại phòng phòng nhỏ, trong phòng thế nhưng không có cửa đâu. Hắn thật là vô pháp tưởng tượng. Phía trước ở nơi này nhân ra là có bao nhiêu biết sinh sống, chẳng lẽ dọn đi đem cửa phòng cũng tá đi rồi. Thật là chuột tiến vào đều đến lưu nước mắt đi ra ngoài, trong phòng nghèo đến liền khối tấm ván gỗ tử cũng chưa đến cắn. Tống Phúc Sinh chỉ có thể mới vào nhà lại đi ra ngoài, đứng ở cửa kêu, nhị nha. Hắn không mừng đại nha, ngại đại nha kia hài tử có điểm giống nhị tẩu, nhìn héo ba không lên tiếng, nhưng rõ ràng không có đào hoa kia hài tử ánh mắt chính, cũng không giống nhị nha thoạt nhìn ngây ngốc vô tâm mắt, nhị nha có điểm giống hắn khuê nữ, nhận ăn. Ân, nhận ăn thích ăn ngon hài tử, lạc quan, đơn thuần. Đương nhiên, không mừng cũng không phải nói từ bỏ đại nha kia hài tử, quản sao cũng là hắn chất nữ, chính là có việc nguyện ý kêu nhị nha. Ai, tam thúc, còn có chiếu tử không? Đưa tới hai khối. Nhị nha không đợi ứng, mã lao thái rượu cách ớt cay căn cứ hô, tam nhi nha, đều dọn xong lạp. Trong chốc lát nương liền qua đi giúp ngươi hợp quy tắc hợp quy tắc. Tống Phúc Sinh vội vàng cự tuyệt, nhưng không cần, vội ngươi đi, nói bọn em muốn một phát, tẩy sát ngươi tiến vào không có phương tiện, làm nhị nha đưa tới hai khối đại chiếu liền chung. Đều xong này đó, Tống Phúc Sinh còn nhân cơ hội trốn ớt cay trong phòng, cấp nhà bếp thêm đem xài chục bánh xe biến tốc, biến ra tiền bội anh đã sớm chuẩn bị tốt dầu gội đầu cùng sữa tắm, đều là dùng nhà hắn trước kia trang muối trang gia vị bình sứ trang tốt. Vội vàng đuổi trở về. Kế tiếp nên như thế nào tẩy, như thế nào hợp lý làm tứ tráng bọn họ dùng hắn tẩy quá bọt thủy, thậm chí từng buồn bọt thủy mang sang đi, làm đoàn người đều có thể tẩy tẩy dính đi chút dầu gội đầu bọn. Đây là cái vấn đề, yêu cầu nhiều nấu nước, hắn cũng đến nhiều tẩy mấy lần tóc. Rốt cuộc chỉ có ta hiện đại sản dầu gội, hóa chất sản phẩm, mới có thể nhiều tẩy vài lần đi con giận mau. Mà cổ đại nơi này bán không được, đều là thực vật, dùng bù kết một chốc đi không xong. Cho nên làm đoàn người dùng bọt thủy gội đầu, tổng so không bọt cường. Đến đây đi, Tiểu Dơ Hải, cùng dượng rửa sạch soát. Tống Phúc Sinh một phen túm lên mễ thỏ, kẹp ở dưới nách, đậu đến mễ thỏ cười ha ha. Chương 212 canh 1 canh 2. Nhà bếp. Hai khẩu bếp hạ hỏa đều thiêu đỏ, Nưu trưởng quầy không ngừng từ nồi to hướng ra phía ngoài múc mạo nhiệt khí thủy, hướng buồn gỗ múc, hướng thùng nước múc. Phải biết rằng trước mắt trong nhà, tổng cộng mới có 3 buồn gỗ, 1 cái thùng nước. Liên này, ra hỏa cái còn tính nhiều, bởi vì nhà hắn dân cư thiếu, thượng tính đủ dùng. Đổi thành, cũng không cần nêu ví dụ người khác, mã lao thái gia chính là cái ví dụ, buồn gỗ chỉ so nàng con thứ 3 ra thêm 1 cái. Phân đến thùng nước cũng thêm 1 cái, khả nhân khẩu cũng càng nhiều nha. Mã lao thái gia kia thật là thiêu đến khởi nước ấm, thiêu đến khởi củi lửa, lại tẩy không dậy nổi tóc, đặc biệt là cả gia đình nếu muốn đêm nay cùng nhau tẩy phát tắm rửa, quả thực không có khả năng. Đến bài hào, đến bài đến nửa đêm đi, đến 1 cái ai 1 cái tẩy, không chậu tổng không thể nhảy trong nồi tẩy đi. Tứ trang tiếp nhận nhị nha đưa tới 2 chương chiếu tử, cấp rèm cửa an thượng. Rèm cửa một căn thượng, hai phòng đồng thời tiến hành tẩy xuyến công tác. Tống Phúc Sinh mang theo mễ thọ, đi tứ tráng cùng Nưu trưởng quầy trụ phòng nhỏ. Đem buồn gỗ bày ở trên giường đất, trên mặt đất lánh, lo lắng mễ thọ cảm bạo. Đến nỗi ở trên giường đất rửa mặt phịch ra tới thủy, nếu là cấp giường chiếu tử lộng ướt lời nói, lộng ướt liền lộng ướt bái, lại giường đất làm. Dượng, rất thơm nha tiền mễ thọ dùng ngón tay khơi mào một chút dầu gội, đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi. Tống Phúc Sinh một đầu dầu gội bọn, nghe vậy nói dối đại vương thượng tuyên nói, có thể không hương sao, mua điểm này đồ vật nhưng lao lực. Dượng, ngươi là lần này ra cửa mới mua sao? Là lần này mua. Quý không? Quý, không chiêu a, ngươi tỷ liền hiếm lạ dùng này đó, lại quý ta cũng đến mua. Ta nam nhân sao, lạc khẩn lương quần cũng không thể khổ nữ nhân ra. Nói rất đúng, kia dượng ngươi mau thiếu dùng chút đi. Ở mễ thọ xem ra. Nếu dầu gội thực quý, phải tăng thu giảm chi. Tống Phúc Sinh đỉnh một đầu bọn, dùng cánh tay cấp tự mình đôi mắt thượng bọt cọ rớt, liền bắt lấy mẹ thỏ cấp tấn trong buồn, dùng đây đà bọt cấp mẹ thỏ gội đầu. Ngươi còn rất nhọc lòng, quý không quý, ta ra hai cũng đến trước rửa sạch sẽ, bằng không ngươi cô mẫu nên không cho hai ta thượng giường đất lạp. Nhắm mắt, xem mê mắt. Ra hai đỉnh một đầu bọn, Tống Phúc Sinh làm mẹ thỏ trước sau nhắm mắt, kiên trì trụ, hướng bên ngoài hô. Tứ Trang A. Đoan buồn thủy tiến vào, ngươi cũng tiến vào gội đầu. Tứ Trang cảm thấy đi, hắn ngượng ngùng dùng. Tống Phúc Sinh quát lớn hắn, ngươi mau chút. Sau đó mới cho tự mình trên đầu bọt tẩy rớt, lại cấp mẹ thọ bọt tẩy rớt, Nưu trưởng quầy. Ai? Cô ra. Ngươi cũng đoan buồn thủy tiến vào. Chỉ cái thứ hai trong buồn bọc thủy, ngươi cũng mau chút tẩy. Ngưu trưởng quay nhưng thật ra không ma kỷ, bởi vì hắn vừa rồi nghe được cô ra huấn tứ tráng, ma lưu quay người đi ra ngoài, cấp hai cái bếp lò thêm chút xài, theo sau cởi bỏ tóc liền vào nhà tẩy. Một bên tẩy còn một bên dặn dò tứ tráng nói, tứ tráng ngươi thật đến mau chút, ngươi tẩy xong, đến đi áp giếng múc nước. Nói lời này khi, Ngưu trưởng quay còn nhìn mắt Tống Phúc Sinh. Hắn thật sự là không rõ cô ra như thế nào lại đánh thượng bọn, vừa rồi không phải tẩy quá hai lần. Có thể thấy được này thủy đắc dụng nhiều mau, không dám chậm trễ. Ngưu trưởng quay cho rằng, lấy cô ra xử thủy tốc độ, chỉ tứ tráng một người lại đến múc nước lại đến nấu nước chỉ sợ thật lo liệu không hết quá nhiều việc, chạy nhanh nhanh hơn gội đầu động tác. Đúng vậy, Tống Phúc Sinh lại hướng trên đầu mạt dầu gội, cấp tự mình trên đầu xoa ra bọn, toàn lấy xuống dưới. Đại phao phao tiểu phao phao đôi ở mễ thỏ trên đỉnh đầu. Tiền mễ thỏ gắt gao mà nhắm mắt lại, hắn vừa rồi đã tiểu tâm thử qua trấn mắt, thứ này xác thật kích thích đôi mắt, không dám lại mở, nhưng hắn lại không nghĩ vẫn luôn nhắm mắt. Chỉ có thể nhược nhược mà kháng nghị, dượng, ta đã thực sạch sẽ. Tống Phúc Sinh nói, ngươi sạch sẽ cái dám, ngươi cái tiểu dơ hài, lúc này mới nào đến nào. Quả nhiên, tứ tráng này mặt mới tẩy xong. Trên đầu phóng khối khăn còn không có đem tóc hoàn toàn lau khô đâu, Tống Phúc Sinh kia mặt lại muốn thủy. Tống Phúc Sinh nói, tứ tráng ngươi dùng buồn đi đánh nước giếng trước đêm này buồn bọt thủy đưa cách vách ta tỷ phu ra, đảo tiến tỷ phu ra trong buồn làm cho bọn họ tẩy, sau đó ngươi lại đi múc nước. Ngưu trưởng quay dứt khoát dùng quần áo cũ bao đầu, sợ cảm lạnh, hắn nói hắn cũng tẩy xong rồi, này liền đi ra ngoài cấp cô ra đảo ra không buồn đánh nước trong xúc rửa. Đương Tống Phúc Sinh rốt cuộc đem tự mình trên đầu bọt cùng mẹ thọ trên đầu bọt tẩy sạch khi, ra hai này buồn bọt thủy như cũ không bạch hạt, Ngưu trưởng quầy trên đầu bao quần áo cũ, tóc còn ướt nhà, giống người Ả Dập đi đầu bộ dường như, bưng này buồn bọt thủy, lại cấp đưa đi cao đổ tể ra. Vì cái gì không đưa đi Tống A ra ra linh tinh, bởi vì Tống A ra ra cách khá xa. Ngưu trưởng quầy cùng tứ tráng vội vàng nấu nước, múc nước, cô ra kia mặt lại muốn tắm rửa. Vì cái gì không đưa đi chỉ cách ớt cay căn cứ Mã Lao Thái gia. Bởi vì Mã Lao Thái gia có Tống Phục Linh cùng Tiền Bội Anh dùng quá bọt thủy hướng nơi đó đưa. Bất quá, Tiền Bội Anh cùng Tống Phục Linh cọ sát, kia nương hai là dùng thùng ở gội đầu, cũng là trong nhà duy nhất thùng nước, đem ba buồn gỗ đều cho các nam nhân, trước mắt còn không có tẩy xong đâu, không biết ở trong phòng cọ sát cái gì. Thu được Tống Phúc Sinh dùng quá bọt thủy điền hỉ phát ra, còn có cao đồ tể ra. Này hai nhà rất là đương hiếm lạ vật. Điền Hỉ Phát dùng buồn tiếp nhận tứ tráng đưa tới bọt thủy, liền cười ha hả xem Tống Ngân Phượng, ngươi nương hai tẩy đi. Tống Ngân Phượng nói, ta cùng Đào Hoa mới dùng phân cho thủy tẩy quá, nương còn không có tẩy, làm nương dùng này bọt thủy tẩy. Điền Lao Thái Thái cười vẻ mặt nếp gấp, nàng hôm nay thật rất cao hứng, chuyển nhà, rốt cuộc có tự mình ra, nghe vậy bận rộn lo lắng, cự tuyệt nói. Hổ tử mẹ hắn, ngươi mang theo Đào Hoa dùng này thủy lại tẩy một lần, này thủy a, ly thật xa nghe lên đều thơm ngào ngạt. Các ngươi nương hai ái tuấn, ta cái lao bà tử, hương không hương, có thể sao, dùng chút phân cho liền chung. Nói xong, Điền Lao Thái Thái liền vui tươi hớn hở đi cấp múc nước, hướng bọt trong nước lại thêm nửa gáo nước ấm, sợ con dâu cùng cháu gái tẩy bị cảm lạnh. Xem Đào Hoa đem tóc giải khai, đem tóc đặt ở này thơm ngào ngạt trong nước. Điền Lao Thái Thái một bên giúp cháu gái gội đầu, một bên tự đáy lòng cảm khái nói, nàng tam cứu người nọ nha, đại chúng ta là thành thực thực lòng, có điểm gì đều nhớ thương ta. Cao đổ tể ra tiếp nhận bọt thủy, cũng là như thế. Ngày thường cao đổ tể trong nhà có gì tốt, đầu tiên cấp 2 song bảo thai đại tôn tử, cao đổ tể con dâu cả cấp 2 hoa ấn đến trong bồn thầy, sau đó mới là cao đổ tể. Nhưng lần này, cao thiết đầu giành trước. Chờ hai cháu trai tẩy xong hắn liền phải tẩy, cười hì hì nói, ta tam thúc ra đồ vật chỉ định là tốt, lần đó ta ở đi ngang qua trong huyện dùng nhà hắn bọt thủy rửa mặt, ta liền không bài tiến lên, đến phiên ta đều thành nước bẩn, lúc này ta nhưng đến trước tẩy. Cao đổ tể con dâu cả ở nhà bếp nhóm lửa, cùng nàng nam nhân nhỏ giọng nói, sắc thật đến làm nhị thúc tử tẩy, kia thủy hương, chúng ta hương không hương vô dụng, nhị thúc tử tới rồi muốn kết thân tuổi tác, là đến hương chút, hắc hắc. Nàng nam nhân nghe qua sau cũng đi theo cười. Trong phòng cao thiết đầu gội đầu, còn không quên cùng hắn cha tán gẫu, thật hương a thật hương, cha, ngươi nói này ngoạn ý có phải hay không đến lao quý lạp? Đó là chỉ định. Cao Đồ Tể nói, đánh giá sao ngón tay cái lớn nhỏ phải giá trị cái mấy văn. Ta đây tam thúc còn mua. Bởi vì tiền thị bái, nhân gia tiền thị là gì thân phận? Là tiểu thư. Nhân gia tiền thị năm rồi gác trong thành ở nhà kia trận, có lẽ liền dùng cái này. Người tam thúc người nọ, người còn không nói. Mấy ngày này, ta xem như phẩm ra tới, người tam thúc là thà rằng hắn tự mình đói bụng, bị tội, cũng sẽ không mệt hắn bà nương khuê nữ. Đánh giá là lần này vào thành cấp mua. Nhưng ta tam thẩm tử người nọ, ta không cảm thấy nàng đoan đại tiểu thư cái giá, rất có khả năng a. Ta tam thúc chính là không cho nàng mua này đó quý sử, ta tưởng tam thẩm cũng sẽ không chọn hắn. Thứ này muốn thật giống cha nói như vậy quý, tam thúc thật không cần thiết phùng má giả làm người mập. Cao Đồ Tể nói, thiết đầu, này ngươi liền không hiểu, lúc này mới thuyết minh ngươi tam thúc tam thẩm nhân phẩm dày nặng. Ngươi tam thẩm là tiểu thư, nhưng tới rồi nơi này, rất là có khả năng. Nay chỉ có thể thuyết minh, là tiền gia giáo hảo A, tiền lao gia tử giáo nữ có cách. Ngươi tam thẩm tử không lay động tiểu thư cái giá, toàn tâm toàn ý cùng ngươi tam thúc sinh hoạt. Không giống kia có bà nương, mượn chút nhà mẹ đẻ lực, liền ở nhà chồng tác oai tác phúc, hận không thể nhà chồng đều đến phủng. Cũng chỉ có ngươi tam thẩm tử như vậy tốt, mới càng đến ngươi tam thúc kính trọng. Mà ngươi tam thúc là nhân phẩm càng dày nặng. Dày nặng đến không quan tâm đến gì thời điểm, không cần bà nương làm a nháo a hướng hắn thảo mớn, hắn liền trong lòng hiểu rõ, đem hết toàn lực đối bà nương hoa tử hảo. Tận lực không cho bà nương hoa tử nhật tử cùng trước kia kém quá nhiều, ngày ngày nghĩ mọi cách cân nhắc tránh tiền bạc làm cho bọn họ quá ngày lành. Ngoài phòng nghe xong này phiên ngôn luận cao ra con dâu cả, đều nghe hâm mộ, nhìn nàng nam nhân. Nàng nam nhân nói, đi theo tam thúc mặt sau hảo hảo làm, sau này cũng cho ngươi mua kia bọn một phát. Đúng lúc này, cao gia tam tiểu tử từ bên ngoài đã trở lại, vào nhà nói cho nói, cha, ta hỏi thăm qua, trừ bỏ tam thúc lão tử nhà mẹ đẻ, liền nhà ta cùng Điển Hỷ làm giàu được tam thúc bọc thủy. Cao Thiết Đầu nói, cha, ta cảm thấy tam thúc thật rất xem trọng nhà ta liếc mắt một cái. Kia đương nhiên Cao Đồ Tể thực kiêu ngạo, tiểu tam tử cùng hắn quan hệ đòn bẩy. Cho nên nói, đưa ra đi bọc thủy, khiến cho hai cái mỹ lệ hiểu lầm. Một là, này hai nhà, không, là phàm là trước kia hiện tại cùng tương lai, có cơ hội nhờ dùng bọn thủy người, đều cho rằng Tống Phúc Sinh cấp chính là như vậy. Không phải dầu gội xoa đến đầu tóc thượng, không phải Tống Phúc Sinh tẩy quá dùng quá bọn thủy. Bọn họ cho rằng chính là như vậy, mua về nhà dùng, trước đem dầu gội đầu bỏ vào trong nước quái, quái ra bọn dùng. Cho rằng Tống Phúc Sinh cấp chính là tân. Chỉ có Tiền Mễ Thọ cùng Tứ Tráng chính mắt gặp qua, mới hiểu được không phải như vậy hồi sự. Cái thứ hai mỹ lệ hiểu lầm chính là, ai có thể được đến bọc thủy, thuyết minh Tống Phúc Sinh cùng ai thân, là bị xem trọng liếc mắt một cái tín hiệu. Lúc này, Tống Phúc Sinh cũng hoàn toàn không lăn lộn, bởi vì hắn ở lăn lộn mấy buồn bọc thủy sau, phát hiện bận quá lẩm bẩm người. Cũng trong lòng rõ ràng, không có khả năng mọi nhà đều cấp đến, thứ này cũng không phải dùng một chút là có thể đi con giận nước thuốc, còn cho hắn vội quá sức. Nếu muốn làm mọi nhà đều chú ý cá nhân vệ sinh, còn phải dựa chính bọn họ. Hắn lúc này là an tâm cấp Mễ Thọ tam kỳ. Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ tẩy hứng phát, bái Tống Phúc Sinh bàn tay to hỏi, dựa, này lại là sao? Tam kỳ khăn. Tống Phúc Sinh cấp hoa cánh tay túm lại đây, dùng tấm khăn nhất trà sát, ai nha nha đem tấm khăn cấp Mễ Thọ xem, ngươi nhìn nhìn đây là sao? Dơ không dơ ngươi? Mễ Thọ nhìn mặt trên bùn cầu, bùn điều, cũng rất ghét bỏ chính mình. Hai chỉ tay nhỏ che miệng nhạc, dơ. Tống Phúc Sinh nói dơ, ta phải nhận chút đau, dượng cho ngươi hảo hảo xoa xoa, xoa hảo trên người rất nhị cân bùn, ngươi còn có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tống Phúc Sinh không rảnh lo cấp tự mình tẩy, trước cấp ba lột sạch phóng trên giường đất nước gấm trong bùn, một chút kiên nhẫn mà cấp tam kỳ. Mễ Thọ A, ngươi đến nhớ do này đó. Nhớ rõ sao? Nhớ rõ ta là như thế nào cho ngươi xoa, trước xoa nào, lại xoa nào. Chờ ngươi đại một đại, cánh tay có lực, cũng đến cấp dưỡng xoa. Đến lúc đó nhà ta thay đổi căn phòng lớn, ở trong phòng lộng trưng giường, dưỡng hướng lên trên mặt một nằm, ngươi liền cho ta toàn thân xoa. Ta ra hai về sau tắm rửa liền đi chung. Hảo, ta cấp dưỡng xoa. Đúng lúc này, đại phòng đột nhiên truyền đến Tống Phục Linh tiếng kêu, giống bị dọa dường như. Chương 213 canh 3, vì vẽ tháng 1950. Sao lạp? Tống Phúc Sinh vội vàng khoác kiện xiêm y rìa, chạy đến đại cửa phòng khẩu hỏi. Đại trong phòng, tiền bội anh trước vỗ nhẹ nữ nhi phía sau lưng một cái tát, sau đó mới trả lời, không có việc gì, trở về tẩy ngươi đi thôi. Kia có thể nào không có việc gì, không có việc gì nàng như thế nào có thể kêu nột. La quăng ngã lạp là làm sao? Người khuê nữ có tật xấu, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, mau trở về đi thôi. Tống Phúc Sinh đi trở về, tiếp theo cấp mẹ thọ thăm kỳ, động tác rõ ràng so vừa rồi mau. Hắn suy đoán khuê nữ là lại chọc trăng đến nàng mẹ, phỏng chừng đến ai mắng, hắn đến chạy nhanh tẩy xong trở về cứu viện. Đại trong phòng, tiền bội anh bị chọc tức, đều bị khí cười, trừng mắt Tống Phục Linh chịu khuôn mặt nhỏ bộ dáng, dở khóc dở cười. Chuyện gì vậy đâu, phía trước khuê nữ là tẩy lên liền không dứt. Tháng 3 ngày quay đầu lại đã phát, còn muốn lại tẩy. Nếu là vẫn luôn dựa vào nàng, nay đến tẩy đến gì thời điểm, nhân ra kia phòng đều tắm rửa xong, các nàng này phòng tóc còn không có tẩy xong, chờ tắm rửa xong một đêm đi qua. Tiền bội anh suy nghĩ nàng thúc giục một thúc giục đi, liền thuận miệng nói, ngươi sao tẩy cũng vô dụng, con giận thứ này liền không phải một lần hai lần có thể rửa sạch sẽ, nó là hút ra đầu huyết tiểu sâu. Ta không có thuốc trừ sâu, ngươi tẩy 100 hồi cũng vô dụng, liền không phải sốt ruột chuyện này. Lời này, xem như trong họa. Tống Phục Linh sắc thật không lại tẩy đệ tứ hồi, dùng khăn lông bao hảo tóc, nhưng là lại giống bệnh tâm thần dường như, đem bút chì đem ra. Tống Phục Linh có căn bút chì, đã nhiều ngày không phải tổng vẽ sao, vẫn luôn tùy thân mang theo. Bút chì đầu trên giống trang trí vật dường như, có khối viên hình ngón tay bụng lớn nhỏ kính lút. Tống Phục Linh nghe tiền bội anh nói, sâu ra đầu hút người huyết, đem nó ba đạo, đống nhiên liền muốn nhìn một chút nó trông như thế nào. Nàng tự mình cũng không biết nàng vì cái gì nhất định phải xem một cái. Cho nên, Tống Phục Linh liền rất đột nhiên cầm này căn bút, san tiền bội anh không chú ý, đem vẫn luôn vội trăng đến bây giờ còn không có tẩy phía trên phát tiền bội anh cấp ấn ở trên giường đất, kính lúp là được rồi qua đi. Lúc ấy, tiền bội anh bị ấn ngã vào trên giường đất khi, còn không có phản ứng lại đây đâu. Nghĩ thầm, khuê nữ đây là muốn làm gì? Lúc ấy Tống Phục Linh, nàng đang xem quá lão mẹ nó ra đầu sau, phản ứng đầu tiên là đệ nhị phản ứng, a. Chờ tiền bội anh nghe được kêu sợ hãi lại xem nữ nhi khi, liền phát hiện nàng khuê nữ trên người nổi da gà rậm rạp nổi lên một tầng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liền dậy, đều có thể nhìn đến lông tơ dựng thẳng lên tới. Nàng thậm chí phát hiện nữ nhi cổ cùng mặt cũng khởi tiểu ngợt đáp. Tiền bội anh lại vừa thấy nữ nhi trong tay bút chì đầu trên kính lút, kết hợp nữ nhi bái nàng ra đầu xem, không cần hỏi là có thể đoán được. Ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không có tật xấu, thiếu không nợ tấu, xem con giận làm gì, xem cách đứng đi. Cho nên Tống Phúc Sinh hỏi chuyện, tiền bội anh hồi chính là người khuê nữ có tật xấu. Quay đầu lại một nhìn nữ nhi, còn bị chọc tức bất đắc dĩ. Lúc này Tống Phục Linh, dùng kính lúp xem qua kia liếc mắt một cái sau, cả người đều không tốt, thật là nhất nhãn vạn năm a, liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ cả đời. Mụ mụ đầu tóc đều là, hận không thể một cây trên tóc bò hai chỉ, kia nàng tóc. Tống Phục Linh ca ca bắt đầu gãi đầu ra. Tiền bội anh tiến lên ngăn lại, bắt lấy nữ nhi tay, sợ cấp ra đầu cảo phá. Nương, ngươi nói ta cảo qua đi, ta nảy ngón tay cái có thể hay không cũng. Ai nha? Đến, ngươi cho ta đem xem quên lạp. Tiền bội anh nổi ra gà cũng đi lên. Xem nữ nhi như vậy lại thật sự đau lòng, sợ nữ nhi ngày mai ăn không đi vào cơm. Chính là trong lòng lại tới khí. Ngươi nói ai làm nàng xem, như thế nào gì đều thích tìm tòi nghiên cứu đâu, tiểu hài tử a. Tiểu hài tử tay đều sẽ không như vậy thiếu. Kia có một số việc, tựa như nhân tâm dường như, không thể xem qua thấu, đến khó được hồ đồ, ngươi xem qua thấu, này còn không phải là ghê tởm chính mình sao. Không có việc gì, đừng suy nghĩ, a. 10 ngày 8 ngày liền không có, nương bảo đảm. Không tin đến lúc đó ngươi lại dùng kính lúp xem. Mau đem vài thứ kia đã quên. Nương, chính là ta có hội chứng sợ mật độ cao, ta xem xong liếc mắt một cái sau, liền. Xứng đáng, tự tìm, không được nói, đừng đem ta cũng cách hướng đến tiền bội anh mắng. Nghĩ, khuyên chính mình, đây là thân, nàng sinh, kiến nghị, nếu không, ta cho ngươi cắt. Nói xong, tiền bội anh chính mình còn gật gật đầu, cắt đoạn có thể xong hết mọi chuyện. Tốc độ nhanh nhất, chờ quay đầu lại cấp mẹ thỏ cũng cạo thành chọc đầu. Tống Phục Linh một mặt lắc đầu. Nương, không thể cắt, mễ thọ liền càng không thể cấp cắt. Ta trước kia xem cổ trang kịch, tò mò bọn họ như thế nào cắt tóc cố ý tra quá sách cổ. Ta nhớ rõ thư thượng viết, cổ đại chú ý thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Nếu trong nhà cha mẹ qua đời, cổ đại quan lớn đều đến về quê 3 năm chịu tang có hiểu hay không? Trong đó có giống nhau chính là 3 năm không được cắt tóc. Tiền bội anh lần đầu nghe nói, 3 năm. Kia dâu có tính không lông tóc. Kia muốn giống cha ngươi dường như, dâu lớn lên mau, 3 năm không để ý tới, đều đến không có mặt. Là 3 năm. Bởi vì cổ nhân giảng, người sau khi chết, 3 năm trong vòng sẽ không chuyển thế. Nếu con cái ở dương gian cắt tóc, qua đời cha mẹ liền sẽ ở âm phủ chịu chóc ra chi đau. Còn có một loại cách nói kêu cư tang 3 năm, là chỉ một người giáng thế, trẻ con sinh ra lúc sau, yêu cầu 3 năm không rời mẫu thân ôm ấp, 3 năm thời gian yêu cầu bị cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Cho nên cổ nhân cho rằng, ở cha mẹ qua đời sau, làm nhi nữ cũng nên túc trực bên linh cứu hồi báo 3 năm, báo đáp lúc sinh ra cha mẹ đối nhi nữ dốc lòng chiếu cố. Nương hai đang nói chuyện khi, vội vàng tẩy xong Tống Phúc Sinh, dùng chăn bông bọc thơm ngào ngạt mẹ thọ đã trở lại. Hai nam nhân hán còn rất chú ý, hỏi trước một giọng nói có thể hay không đi vào. Tống Phúc Sinh đem mễ thọ đặt ở trên giường đất, mễ thọ từ trong chăn bánh xe ra tới, tiểu thân thể xuyên chính là Tống Phục Linh ở hiện đại màu trắng thuần miên áo thun sam, khuôn mặt nhỏ tẩy phấn đô đô, áo thun sam tới rồi mễ thọ trên người giống điều váy dường như. Tiểu Hoa Nhi còn bận rộn lo lắng dùng tay nhỏ túm túm góc váy, bởi vì từ trong chăn bánh xe ra tới lộ điều. Tiến đến Tống Phục Linh bên người. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc? Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở mẹ thọ đầu tóc thượng. Tống Phúc Sinh nghe nói sao hồi sự sau, liền cười. Cười xong mặc vào áo đông liền đi ra ngoài. Tiền bội anh cho rằng Tống Phúc Sinh là đi ớt cay căn cứ điển tuổi lửa đi. Mùa đông khấu lều lớn chính là như vậy, không rời đi người, nếu không ngừng bắn thiêu, trong phòng muốn vẫn luôn bảo trì ấm áp, bằng không cây non phải đông chết. Nhọc lòng. Hận không thể đều dọn đến kia trong phòng đi trụ. Nàng cũng thừa dịp này công phu, chạy nhanh gội đầu. Vội cả đêm, thế nhưng vội nàng khuê nữ. Kết quả không nghĩ tới, Tống Phúc Sinh đi ra ngoài lung lay một vòng liền lấy về dược. Bốn khẩu người ngồi ở trên giường đất. Mễ Thọ ngồi ở đằng trước, phía sau là Phục Linh mặt sau là Mụ Mụ, Mụ Mụ mặt sau là Ba Ba. Chỉ xem, bốn khẩu người tự cấp phía trước người khăn trùm đầu phát. Dùng dược ở một tầng tầng bôi ra đầu, tóc, đổ xong sau, dùng nhiệt khăn bao lên. Tiên bội anh ngửi ngửi, nàng như thế nào cảm thấy đây là du đâu. Đều mặt xong rồi, Tống Phúc Sinh mới thừa nhận, đúng vậy, là du. Dầu hỏa cùng dầu mẹ hỗn hợp. Gì? Tiên bội anh trừng lớn mắt, theo sau chạy nhanh dặn dò hai hài tử, không cho chạm vào hỏa ha, không được hỗ trợ thêm nhóm lửa, đừng sai trong mắt, hai người các ngươi lại tự cháy lạp. Tống Phúc Sinh nói cho nương mấy cái, nói đây là bọn họ người đọc sách phong nhã việc, bọn họ đọc sách vòng bí phương. Mỗi đêm một lần, dùng liền nhau ba lần, liền như vậy bao, lúc sau dùng pha loãng giấm sắt tóc, mỗi ngày rảnh rỗi liền dùng lược bí chải đầu, quá mấy ngày đã không thấy tăm hơi. Kia Tống Phục Linh trong lòng cũng có chướng ngại, nằm ở nhà mình trên giường đất, đêm nay vốn dĩ sẽ vô cùng cao hứng, thoải mái ngủ nhiệt giường đất, nàng cũng oán hận chính mình như thế nào liền tìm không được tự nhiên. Một nhắm mắt tất cả đều là sâu. Cách tường ấm, Tống Phục Linh xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà kêu tiền bội anh. Nương à, ta đem đệm chăn đều hủy đi đem, ta giúp ngươi năng tẩy đệm chăn. Chương 214 canh 1. Trong nhà nhiều tứ tráng cùng Lưu Trường Quài, thỉnh không ít chuyện nhi. Liền tỷ như nói, thiêu giường đất. Giường đất thứ này, không phải ngủ trước tắc đem tuổi lửa là có thể giữ ấm một đêm. Đặc biệt là sau nửa đêm. Tuổi lửa một khi thiêu không có, lòng bếp thế nhưng thừa xài hôi, hỏa diện, giường đất cũng liền không nhiệt. Cùng lý, ớt cay căn cứ tường ấm cũng là, không thiêu nó có thể nhiệt sao? Diệt hỏa, hạt giống không phải đến đông lạnh sao? Nhưng có Ngưu trưởng quầy cùng tứ tráng, này hai người là có thể đem này đó cấp làm. Ngưu trưởng quầy sau nửa đêm lên hai tranh, đánh áp cấp trong nhà hai cái lòng bếp thêm đầu gỗ, hai nồi nấu trước sau ôn nước ấm, thêm song xài. Hắn lại trở về ngủ. Tứ trắng là phụ trách ớt cay căn cứ, cấp kia phòng tường ấm thêm tuổi lốt nhiệt. Cũng đến nói người trẻ tuổi chính là hảo. Tứ trắng một đêm đến đi ớt cay căn cứ hai lần, bị gió lạnh thổi một giật mình, quay đầu lại tới rồi ra, hướng trên giường đất một đảo, có thể đảo mắt liền híp, so Ngưu trưởng quầy đi vào giấc ngủ còn nhanh, một chút cũng không ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Hơn nữa Tống Phúc Sinh hôm nay còn lánh trở về một con trâu, cấp dàn xếp ở một cái tiểu phá trong phòng. Sau này này đầu bò sữa, từ cho nó giữ ấm, uy thực, vắt sữa, đến cho nó quét tước vệ sinh cũng sẽ về Ngưu trưởng quầy cùng Tứ Tráng. Cho nên nói, Ngưu trưởng quầy cùng Tứ Tráng ở, thật sự cấp Tống Phúc Sinh tỉnh không ít chuyện. Bất việc đến hắn chẳng sợ một đêm không dậy nổi giường đất thêm xài, trong phòng lò ống diệt hỏa, cũng không sợ. Giường đất ấm áp là được, hai hải tử có thể ngủ ấm áp liền thành. Tống Phúc Sinh biết Tứ Tráng cùng Ngưu trưởng quầy có khả năng a, hắn nếu là dậy sớm không lên, kia hai người cũng có thể cấp thu xếp lên, tinh thần thượng một thả lỏng, lại là ngày hôm trước chuyển nhà, tắm rửa tẩy rất là thoải mái, hắn liền ngủ hô hô. Tiếng ngáy đại trấn. Tiền bội anh cũng là, ngủ đến thập phần thơm ngọt. Tiền bội anh cảm giác trước nay cổ đại, liền không ngừng nghỉ quá. Ngủ hầm ngầm, ngủ trên cây lều trại, ngủ dã ngoại, chính là dọc theo đường đi có vài lần ngủ qua giường đất, bao gồm đến nơi đây mấy ngày, tuy rằng cũng ngủ giường đất, nhưng là kia cũng là ở trong đám người tệ a, cùng một giường đất hải tử ngủ chung, nào có tự mình ra thoải mái. Hôm nay rốt cuộc không cần tễ, nằm nhà mình trên giường đất giống như là trong lòng lại gì sự dường như, nàng cũng ngủ thập phần thục, lớn nhất mộng tưởng chính là tự nhiên tỉnh, vừa cảm giác đến hướng đông. Nhưng này hai vợ chồng, lại xem nhẹ khuê nữ có thể lăn lộn năng lực. Tống Phục Linh từ thấy kính lút một màn, con giận chuyện này tựa như muốn không qua được dường như. Buổi sáng tam điểm nhiều chung, bên ngoài thiên vẫn tối om om một mảnh đâu, Tống Phục Linh liền bỏ dậy mặc quần áo. Chưa bao giờ hỉ dậy sớm người, dậy thật sớm. Luôn luôn đem ăn được cơm ngủ nướng đương nàng sinh mệnh lớn nhất sự người, trước mắt rắc cũng không ngủ, dẫm lên giày đông, trừng mắt hai chỉ mắt to, đằng đằng đằng bò đến cha mẹ kia đầu trên giường đất, tinh thần thập phần chấn hưng mà lay Tống Phúc Sinh, cha. Tống Phúc Sinh cho rằng nằm mơ đâu, còn ở trong mộng dùng sức ứng thanh, ân. Ân xong, liền trở mình, chỉ cách vài giây lại đánh tiếp khó khè. Tống Phục Linh một phen bóp chặt nàng cha cái múi, cha, cha, cha, cha. Liền như vậy kêu, ngủ đến nhiều chết cũng có thể bị đánh thức. Tống Phúc Sinh ngồi dậy, cả người đều ngốc, cho rằng phát sinh gì sự, sao lạp. Lên tẩy bị. Cái gì? Ta tẩy bị. À, ngươi nếu không tẩy cũng đúng, đi cho ta lấy giặt quần áo ngưng châu cùng 84 thuốc khử trùng. Tống Phục Linh nói xong liền mặc kệ Tống Phúc Sinh, lại đi kêu nàng mẹ. Nàng cũng là chọn mềm quả hồng nhất người, không dám niết mẹ nó cái mũi, sợ quay đầu lại ai láo mẹ một cái tát. Để sát vào tiền bội anh bên thai thổi khí, mẹ, không hảo, cháy là. Tiền bội anh đằng một chút liền mở mắt, tâm sợ tới mức lao thẳng tới đằng. Đương Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh mặc tốt quần áo hạ giường đất khi, hai khẩu tử là cùng nhau ở trong lòng khuyên chính mình, thân, thân khuê nữ, hai người bọn họ sinh, cắn răng nhịn đi. Tiền bội anh điểm dầu hòa đèn, đi nhà bếp lấy chút than tuổi, trước đem trong phòng lò ống thiêu cháy. Tống Phúc Sinh là ngồi xổm nhà bếp, đem hai nồi nấu ôn nước nấu sôi, hướng trong bùn múc, đang muốn xách thùng đi đánh nước giếng, Tứ Tráng cùng Ngưu trưởng quầy cũng ra tới. Cô ra, ngươi làm gì đâu? Hai ngươi lại đi ngủ một lát đi, một đêm không như thế nào ngủ đi. Nay không sao, một hai phải khởi đại sớm giặt đồ, ai? Ngưu trưởng quay cùng Tứ Tráng tưởng tiền bội anh muốn dậy sớm tẩy xuyến, sợ cô ra sinh tiền bội anh khí, lại bởi vì dậy sớm làm việc cấp tiền bội anh sắc mặt xem, vừa nghe, nào còn có thể ngủ, chạy nhanh làm Tống Phúc Sinh vào nhà. Tứ Tráng xách theo thùng đi đánh nước giếng. Ngưu trưởng quay tiếp nhận thiêu nước sôi sống, lòng bếp thêm song xài, hắn còn cầm cái chổi, tướng môn trước cùng ớt cay căn cứ trước cửa thanh tuyết quét quét. Đại trong phòng, tiền bội anh dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng lên. Một bên ngồi ở trên giường đất hủy đi bị, một bên nói khuê nữ. Ngươi nói ngươi, a, trời đã sáng lại hủy đi không được sao. Ngươi nhìn nhìn, đều cấp lăn lộn đi lên. Ta nói cho ngươi ha, đừng lay mễ thọ, làm hắn ngủ, hắn trường thân thể đâu. Tống Phục Linh không lên tiếng, tiểu tâm bò lên trên giường đất, đem nhà nàng về điểm này đáng thương hành lý, cặp sách, tay nải ra bao vài món xiêm y toàn bộ đem ra. Nàng muốn đều ném ở chậu năng một năng. Tiền bội anh hướng nữ nhi trợn trắng mắt, trên tay hủy đi đầu sợi cẩn thận đặt ở cửa sổ thượng, đầu sợi tử cũng đến lưu trữ, lần tới phùng chăn dùng, lại lo chính mình nói. một lần tẩy không được những cái đó, trước đem ta và ngươi cha vỏ chăn giặt sạch đi, ngươi minh cái muốn xuyên xiêm y đi cũng giặt sạch. Tẩy xong đắp bên ngoài không khống thủy, không xong phô ở chúng ta này trên giường đất phơi khô. Đây là ngày mùa đông, ngươi đương giặt đồ là tưởng tẩy là có thể tẩy. Tẩy xong cũng chưa địa phương lượng. Tống Phục Linh nhìn nhìn hai dọn giường. Đúng vậy, không địa phương lượng. Phương Bắc bên ngoài thiền, căn bản không có khả năng phơi khô, chỉ có thể là khống khống thủy đông lạnh trụ, thừa dịp đông lạnh trụ khi, lấy trong phòng phô ở trên giường đất, chậm rãi dùng trên giường đất phát ra nhiệt khí hong khô. Xem ra chỉ có thể hôm nay tẩy một ít, ngày mai tẩy một ít. Tưởng tượng tới phô ở trên giường đất phơi khô, Tống Phục Linh mang lên bao tay, đoái một chút 84 thuốc khử trùng, dùng nước sắt trùng tẩy rẻ lau, nương, gỡ xong sao. Gỡ xong đem bị tâm đặt ở ta kia đầu trên giường đất, ngươi xuống dưới, ta sắt giường chiếu. Tống Phục Linh sắt giường chiếu, sắt tỉ mỉ. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh ngồi xổm hai cái bồn gỗ trước, ngồi xổm chân toan, dùng phao quá giặt quần áo ngưng châu thủy, ở bá bá bá dùng tay xoa tẩy hủy đi tới vỏ chăn. Cũng đã nhìn ra, chính mình ra đóng cửa lại sinh hoạt chính là phương tiện. Nếu là cùng Mã Lao Thái cùng nhau sinh hoạt, Tống Phúc Sinh xoa giặt đồ, Mã Lao Thái phải trước điên rồi. Tống Phúc Sinh nói, quay đầu lại nhị ca không rảnh, không được ta tự mình thử xem, nhà ta đến đánh mấy cái tiểu băng ghế, đại băng ghế, như vậy ngồi xổm giặt quần áo không thể được. Cũng đến lại nhiều đánh mấy cái thùng gỗ, không thể tẩy xong đầu thùng gỗ lại đi múc nước uống đi, lại nói một cái thùng cũng không đủ dùng, ta còn phải có vắt sữa thùng đâu. Tiên bội anh cầm lấy vỏ chăn, nàng một mặt, Tống Phúc Sinh một mặt, hai người hướng bất đồng phương hướng Ninh Kính Nhi, đem thủy tệ ra tới. Sau đó đặt ở thịnh có nóng bỏng thủy thùng gỗ. Đến năng một năng A, năng xong, khuê nữ nói, còn phải đầu tẩy, nếu không đình năng tẩy, thẳng tẩy đến không có giặt quần áo ngưng châu bọn, còn phải dùng 84 thuốc khử trùng phao, phao xong mới có thể đi lượng. Thiếu một cái bước đi, khuê nữ không cho. Cho nên hai vợ chồng là từ 3 giờ sáng nhiều chung bắt đầu vội, thẳng vội đến 6 giờ, mới giặt sạch hai cái vỏ chăn, hai kiện xiêm y y áo khoác. Ra hỏa cái quá ít, khuê nữ yêu cầu lại nhiều, thế nhưng vội vàng đổi thủy nấu nước đổ nước tới. Mà Tiên Mễ Thọ cũng đã sớm tỉnh, 4 điểm nhiều chung kia trận đã bị đánh thức, dượng xoa vỏ chăn thanh âm thật sự quá xảo. Tiểu Hoa Nhi buồn ngủ mà ngồi ở trên giường đất, biểu tình vẫn luôn ngốc ngốc, bị tỷ tỷ không ngừng dùng lược bí chải đầu. Tam đệ, gì thời điểm mở họp A? Điền Hỷ Phát chưa đi đến phòng, ở cửa sổ căn hô một giọng nói. Tống Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không cần bị khuê nữ chừng mắt nhìn chằm chằm làm việc, ai, này liền tới. Chương 215 canh 2 canh 3, vì vẽ tháng 2000. Khu vực này diện tích lớn nhất nhà tranh, chưa cho Tống Phúc Sinh ra, chưa cho dân cư nhiều nhất nhân ra, cũng chưa cho bối phận tối cao Tống Lý Chính ra. Đảm đương Tống Phúc Sinh phía trước nói, nhà ăn học đường vì nhất thể công cộng khu vực, tính nhà nước phòng ở. Trước mắt, cái này có chút lọt gió trong phòng. Bởi vì Tống Phúc Hỷ nghề một sống theo không kịp, chỉ có đằng trước bục giảng nơi đó có một cái trường ghế dài tử, một cái vương bức tiểu chắc tử. Sau đó này phòng chống tử, liền giường đất đều lột, dùng bãi rất thổ gạch cùng gần nhất mấy ngày tự chế thổ gạch, ở trong phòng chính giữa nhất địa phương, từ trước đến sau, động tác nhất trí đắp 4 cái hỏa ống bếp lò, một vì sưởi ấm dùng, nhị là vì đuổi minh liền tại đây trong phòng làm cơm tập thể. Trong phòng không còn có khác. Tống Phúc Sinh nhìn chung quanh một vòng, cùng Tống A ra nói, ông nội, đến mua nổi, hôm nay không được liền đi mua đi. Tống A ra tưởng tỉnh bạc, không cần đi. Tuy nói chúng ta này một phân khai, các gia cấp các gia nổi cầm đi, nhưng là ta có thể nấu cơm thời điểm, đi các gia làm bái. Còn dùng đơn độc thêm vào sao? Tống Phúc Sinh nói, các gia cũng đến nấu nước, cũng đến làm gì, không có phương tiện, đừng phế cái kia kính. Thời gian lâu rồi dễ dàng khiến cho miệng lưỡi. Ngươi ngẫm lại, ở nhà ai mỗi ngày một canh giờ hai canh giờ nấu cơm cũng quá sức. Dù sao trước mắt cũng có dư thừa tiền bạc, có thể đặt mua thượng liền đặt mua thượng đi, sớm muộn gì chuyện này. Trung. Vương Trung Ngọc nghe, bận rộn lo lắng lại đây lên tiếng kêu gọi. Ông nội, nếu là phái người đi mua nổi, cấp nhà yêm cũng mang trở về một cái nổi, đây là tiền bạc. Vương bà tử hô, lão nhân A. Đừng làm cho mang một ngụm, mang hai khẩu đi. Nương, kia nhà ta liền không có tiền. Vương bà tử nghĩ rất thoáng, nàng thở dài nói, không liền không đi, ngươi ca mấy cái hảo hảo đi theo Phúc Sinh mặt sau làm việc lại tránh. Trong nhà không nổi không được à, nhà nàng kia khẩu đại nổi sát, lúc trước không phải đi ngang qua quỷ thôn khi, khẩu ở người chết trên đầu liền ném sao. Đêm qua cấp vương bà tử mắt thèm hỏng rồi, nàng nhìn đến hàng xóm đều ở nấu nước một phát, nhà nàng lộng non bùn nổi, thiêu thời gian trường không biết sao còn nứt ra, làm đến nàng ngày thường tích cóp phân cho cùng lên men vo gạo thủy, toàn vô dụng thượng, trực tiếp bỏ trên giường đất ngủ, cả nhà liền không một cái tẩy xuyến thượng. Ngày thường không tẩy cũng không cảm thấy sao mà, nhưng đêm qua mọi người đều tẩy, nhà nàng không có, liền cảm giác giống bị so đi xuống kém chút gì dường như. Nay đầu Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia nói chuyện, ngồi ở trên bục giảng. Tống A Gia kêu yên lặng một chút, mãn nhà ở người, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, lập tức đều tĩnh lặng lại. Tống A Gia nói, phía dưới, chúng ta mở họp. Hôm nay mở họp, sắp sửa nói vài món liên quan đến các ngươi đại sự, muốn đem lô thai chi lên nghiêm túc nghe giảng. Không được trâu đầu ghé thai, có đầu óc thật sự không còn dùng được, sao nói ngươi cũng nghe không hiểu tiếng người. Cũng không cần sốt ruột hỏi bên cạnh người, sẽ sau, có cái gì không hiểu, đơn độc tới hỏi. Nay cái nói việc nhiều, đừng làm cho hắn lão nhân vô nghĩa còn phải duy trì trật tự, cũng đừng nhiễu loạn Phúc Sinh ý nghĩ. Tống A Gia nói cái lời dạo đầu sau, mới đưa mấy ngày này tích cóp tiền bạc, trói lọi bãi ở trên bàn. Lão gia tử này động tác, so với hắn kêu đừng nói nhau nhau còn muốn hảo xử, đoàn người đôi mắt toàn chăm chú vào tiền bạc thượng. Sau đó mới ý bảo Tống Phúc Sinh, đến đây đi. Tống Phúc Sinh lấy bạc thí dụ mẫu, bắt đầu bài giảng. Công điểm chế, cái gì kêu công điểm chế? Vĩ Phương, chúng ta bán hạt thông cộng đồng nỗ lực, cộng đồng sinh sản sau, cuối cùng bán trở ra bạc 100 lượng. Chúng ta mỗi lần kiếm tiền sau, cần thiết muốn lưu ra công cộng cơ sở xây dựng tiền bạc, 10 lượng. Vì cái gì muốn lưu cái này tiền, liền tỉ như ta nhà ăn thiếu đại nồi sắt, cấp đoàn người nấu cơm dùng. Đầu xuân chúng ta trước mắt ngốc cái này nhà ở, đến lột trùng kiến đi, mua ngói tiền, cấp đoàn người đánh giếng tiền, từ từ. Phàm là đoàn người cùng nhau phải dùng, mua xong sau không về bất luận cái gì một nhà, đều kêu công cộng cơ sở xây dựng. Cho nên, Vĩ Phương lưu ra chính là 10 lượng bạc làm công cộng cơ sở, ta phải đem nó xóa. Tống Phúc Sinh từ tiền đôi lấy ra 10 điếu tiền, phóng một bên. Đoàn người cũng theo hắn này động tác, nhìn mắt kia 10 lượng. Nhìn đến không? Kia chúng ta dư lại 90 lượng, chính là đại gia hỏa, dựa theo từng người công điểm đi cộng đồng phân. Như thế nào cái phân pháp đâu? Tống Phúc Sinh dùng cổ đại phép tính, Ngưu trưởng quầy sẽ phép tính, cấp đoàn người một đồn nói. Kỳ thật nói trắng ra là, dựa theo hiện đại phép tính chính là, đem mọi người ở trong một tháng được đến công điểm toàn bộ thêm ở bên nhau, dùng này 90 lượng đi trừ, trước tính ra một công điểm giá trị mấy văn tiền. Sau đó, dùng cái này được đến một công điểm giá trị mấy văn tiền số, đi thừa lấy mỗi người ở trong một tháng được đến công điểm số, đến ra cuối cùng con số, chính là mỗi người một tháng tiền công. Theo sau, Tống Phúc Sinh bắt đầu giảng trọng điểm, hắn nói, mỗi người mỗi ngày bắt được công điểm là không giống nhau, ngươi không thể làm việc làm bất động, còn lấy cùng tứ tráng giống nhau công điểm đi. Cũng không thể nữ nhân lấy cùng tráng lao động giống nhau công điểm đi, đúng hay không? Cho nên, tạm thời tháng này, đoàn người mỗi ngày làm việc, định ra CM, là từ hắn cùng Tống Á Gia hai người cộng đồng thảo luận định ra tới. Là hai người bọn họ căn cứ từ chạy nạn bắt đầu, ở trên đường biểu hiện, đánh hạt thông đánh nhiều ít, mai cho đến gần nhất mỗi người xuất lực biểu hiện, cho mỗi người định ra công điểm. Thập phần vì mãn phần, vì tối cao tiền lương, ông nội mỗi ngày lấy thập phần, đoàn người có ý kiến không? Đoàn người không chỉ có nói không ý kiến, lại còn có ồn ào. Phúc Sinh nguyên nên lấy 20 phân. Liền Tống A Gia đều ở bên cạnh nói, đúng vậy, sao khuyên ngươi liền không nghe đâu. Vì sao thập phần là mãn phân, Phúc Sinh nguyên nên so với ta cao chút, ta làm chi? Ta sao cũng không làm, ngươi làm đã có thể nhiều. Tống Phúc Sinh chạy nhanh duy trì trật tự, hắn nói đây đều là tiền, lấy công điểm càng nhiều, mỗi tháng phát tiền lương liền càng nhiều, hắn thập phần là được, thập phần chính là tối cao chế. Sau đó lại cố ý để ra vài người. Tứ trang tăng phần, đoàn người có ý kiến không? Đoàn người không ý kiến. Đoàn người tâm không hạt, tứ trang đang lẩn trốn hoang trên đường chính là ra đại lực, đánh hạt thông muốn không hắn, đều đánh không xuống dưới nhiều như vậy. Lên núi phát thụ, ai cũng không có tứ trang bối xuống dưới nhiều. Nhưng thật ra tứ trang, lược hiện mở mịt mà nhìn mắt Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm, hảo đi, chờ tránh tiền bạc đều giao cho cô ra. vốn đang muốn đi đã từng kia tòa thiếu thủy trên núi kiếm tiền đâu, kết quả kia tòa sơn giống như bị tiểu tướng quân cấp bao vây tiêu trừ. Tống Phúc Sinh lại nhắc tới Tống Phúc Hỉ, tám công điểm, có ý kiến không? Đoàn người không ý kiến, đều sắp cấp Tống Phúc Hỉ mệnh chết, nhân ra là thuộc về kỹ thuật công, nên lấy những cái đó. Ngưu trưởng quầy, tám công điểm, có ý kiến không? Đoàn người cũng không ý kiến. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, Ngưu trưởng quầy so Tống Phúc Hỉ còn nên lấy 8 phần. Bởi vì Tống Phúc Hỉ nếu là tay nghề người nói, kia Ngưu trưởng quầy chính là tay nghề người chung tay nghề, đuổi mình ghế cái bàn làm xong, còn phải dạy bọn họ này đó ra hoa tử tính số đâu. Tương lai, trong nhà tiểu tử nhóm, sau khi lớn lên có thể hay không vào thành đương trưởng quầy, liền xem Ngưu trưởng quầy đâu. Sau đó liền không có 8 phần. 7 phần, Điền Hỉ phát, đoàn người có ý kiến sao? Đoàn người không ý kiến, thủ núi lớn, Điền Hỉ phát là trên núi người, bộ cái con thỏ gì đó, đại gia cùng nhau khai trai, tay nghề người, xác thật có tay nghề. Vương bà tử nhà hắn người nghe được Điền Hỉ phát lấy cao phân 7 phần, là tự đáy lòng vì Điền gia cao hứng, rất là cảm ơn đã từng ở trên núi, Điền Hỉ phát cứu vương gia toán miêu tử. 7 phần, cao đồ tể, kia đoàn người có ý kiến sao? Tống Phúc Sinh phát hiện đoàn người không có phía trước hưởng ứng tiếng hô cao, cố ý giải thích nói, các ngươi đừng quên, cao thúc cũng thuộc về là có tay nghề người, năm nay dưỡng không được heo, về sau chỉ định đến dưỡng ta đoàn người cộng đồng có được heo. A, là như thế này a, kia không ý kiến. Nói xong cao đồ tể, Tống Phúc Sinh liền ý bảo Tống Á Gia niệm dư lại người. Tống Á Gia nói, đều cho ta nghe à, mở miệng liền bắt đầu niệm mỗi ngày lấy 6 công điểm, Vương Trung Ngọc, Quách Lão Đại, Quách Lão Nhị, Tống Phú Quý, từ từ này đó tráng lao động. 5 công điểm, phụ nữ nhóm cho rằng có thể luân thượng các nàng đi, nhưng lại không phải, là 15 tuổi hướng lên trên, 18 tuổi dưới tiểu tử nhóm, giống đại lang, cao thiết đầu bọn họ. Cùng với, Tống Phúc Sinh đại bá kia mấy cái tuổi đại chút hoa màu lao kỹ năng. Này 4 cái lao nhân cấp xem lá tỏi vàng hoa tử, cấp trông coi hầu hạ thực hảo. 4 công điểm mới là này đó trong nhà có khả năng tức phụ nhóm. Lý Tú trong lòng dẫn theo, mỗi ngày chỉ có thể kiếm 4 công điểm, cũng không biết có đủ hay không dưỡng tự mình cùng nhi tử. Bất quá, nhà người khác tuy có tráng lao động cấp tránh công điểm, nhưng là hài tử cũng nhiều. Lao thái thái nhóm cũng có chút không phải tâm tư, nghĩ thầm, bọn em ngày ngày làm cơm tập thể, làm không ít sống, bọn em còn so ra kém trong nhà con dâu. Đúng vậy, so ra kém. 7 tên lao thái thái, lấy chính là tam công điểm. Cấp mã lao thái khí, nghĩ thầm, tam nhi, ngươi sao như vậy đâu, ngươi liền không thể theo tư. Đào hoa nhỏ giọng hỏi Tống Phục Linh, ngươi nghe ngươi cha nói không? Chúng ta có hay không công điểm, ta nếu có thể lấy vài phần thì tốt rồi, đến lúc đó tích cóp cho ta ca cưới vợ. Tống Phục Linh không trả lời, hai chỉ mắt to ngó đào hoa tỉ đầu tóc. Đào hoa, đại nha, nhị nha. Bàn nha Tống Á Gia niệm tới rồi, 2 công điểm. 2 công điểm không ngừng này đó mười mấy tuổi cô nương ra, còn có 10 tuổi hướng lên trên đến 15 tuổi những cái đó thiêu than tuổi tiểu tử. 1 công điểm, liền một người, Tống Kim Bảo. Nhưng cấp Tống Kim Bảo nhạc hỏng rồi, cũng cho hắn nương Chu Thị nhạc hỏng rồi. Chu Thị cảm thấy hôm nay mới là nàng cả đời nhất dương mi thổ khí một ngày. Nàng nam nhân lấy chính là 8 công điểm, so đại bá ca nhiều 2 công điểm. Hai khuê nữ thêm cùng nhau có 4 công điểm, liền không trông cậy vào có thể tránh tiền bạc Tống Kim Bảo còn có thể đến một phân. Nha nàng có thể so đại tẩu ra mạnh hơn nhiều, cao hứng tưởng nghẹn cười đều không nín được. Mã Lao Thái quay người trừng mắt nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, nghĩ thầm, ngươi khoe khoang gì nha, tránh nhiều ít, con ta cũng phải nộp lên cho ta. Mà Tống A ra là ở để Tống Kim Bảo này 1 công điểm khi, còn ha hả cười ra tiếng, nhắc nhở đoàn người nói. Đều về nhà nhắc nhở trong nhà tiểu hoa tử nhóm, muốn lấy Kim Bảo vì mục tiêu, hảo hảo làm việc, nhiều giúp các đại nhân làm việc chạy chân, làm nhiều làm hảo, bọn em xem ở trong mắt, cũng là cho nhất có khả năng bình cái 1 công điểm sao, đến lúc đó là có thể giúp đại nhân tránh tiền bạc. Còn có, chờ đầu gỗ cái bàn ghế làm tốt, đi học, mỗi tháng 1 khảo thí, viết chữ to cùng gậy bản tính, này 2 dạng được đệ nhất danh, cùng tháng khen thưởng 1 công điểm. Tiền Mễ Thọ 2 cái đôi mắt sáng lấp lánh, tiểu hoa nhi cắn cắn gạo kê nha, người khác tiểu làm không bao nhiêu sống, nhưng là nhất định phải ở nhập học sau, lấy xong đệ nhất, mỗi tháng đều phải tránh 2 công điểm, sau đó giao cho trong nhà. Lúc này, phía dưới nghị luận thanh, căn bản là không phải nhắc nhở đường ồn nào là có thể chế trụ, đoàn người khống chế không được a, ngươi vài phần a. Ta vài phần, liền như vậy qua lại hỏi thăm. Làm cho Tống A gia chỉ có thể dụng tâm ái tẩu thuốc gõ cái bàn, yên lặng. Lại xả cổ nói cho đại gia, định ra công điểm không phải cố định, nếu ai biểu hiện không tốt, khấu phân, nếu ai biểu hiện hảo, thêm phân. Ai tới giám sát đâu, đoàn người lại ăn ý 10 phần chi nổi lên lỗ thai, ta có giám sự hội thành viên sẽ định kỳ mở họp, căn cứ bọn họ đối đoàn người làm việc quan sát, thảo luận các ngươi ai xứng ai không xứng. Giám sự hội thành viên danh sách có. Tống Phúc Sinh đại bá 100 triệu cũng không nghĩ tới, danh sách thế nhưng có hắn. Đương nhiên, 15 hộ nhân gia, 13 cái giám sự, trên cơ bản, trừ bỏ Tống Phúc Sinh ra hòa Lý Tú ra, mọi nhà đều có một cái danh lệch. Mã Lao Thái ra, Mã Lao Thái. Đừng xem thường giám sự hội thành viên, không bạch đường, không bạch quan sát, mỗi một cái giám sự mỗi tháng nhiều đến một cái công điểm. Tống Phúc Sinh nói, các ngươi những người này, muốn làm gương tốt, nếu có người hướng ta phản ứng, nói các ngươi nơi này người, làm việc thiên tư, làm việc lười biếng, thiên hướng nhà mình không cử báo, ta sẽ tổ chức đoàn người đầu phiếu. Siêu một nửa phiếu, liền triệt rớt các ngươi giám sự viên thân phận, các ngươi liền đem mất đi cán bộ thân phận, không có cái kia cán bộ công điểm. Phải nhớ kỹ các ngươi chức trách chính là, ai không hảo hảo làm việc, cho dù là ngươi thân nhi tử, cũng đến lại đây cùng ta cử báo, các ngươi cử báo càng nhiều, hàng lười biếng người công điểm, chúng ta đoàn người bình quán tiền liền sẽ nhiều. Đương nhiên, không chuẩn oan uổng, ta sẽ điều tra, vu cáo, đồng dạng sẽ triệt rất các ngươi cán bộ thân phận. Tống Phúc Sinh đại bá, bội phục A, đối tam cháu trai bội phục ngũ thể đầu địa. Hắn lần đầu đương cán bộ, trong lòng lửa nóng cực kỳ, nghĩ thầm, cần thiết hảo hảo giám thị, xem ai dám không hảo hảo làm việc. Đoàn người cũng bội phục A, bội phục không được, ngươi nghe một chút khởi tên này, giám thị. Nhưng còn không phải là trộm đạo giám thị người khác sao. Hơn nữa mỗi nhà tuyển ra giám thị viên, thật không phải người trong nhà bẩn thỉu người trong nhà, thật là trong nhà ngày thường nhất sẽ chọn sự, nhất sẽ giám thị cái kia. Lúc này cũng có thể giám thị nhà người khác, liền hướng mấy người kia tuyển cũng không dám lười biếng. Tống Phúc Sinh chính là ở đoàn người nghị luận trong tiếng, lại cùng đoàn người thông báo một sự kiện, cho đại gia một câu nói tiêu âm. Hắn nói, hắn bà nương Tiền Thị, khuê nữ Tống Phục Linh, chỉ tham dự lần này phân hạt thông nắm tiền, tỷ lệ là dựa theo vừa rồi định ra công điểm kết toán, lúc sau lại không tránh công điểm. Gì? Tống Phúc Sinh nói thực trắng ra. Hắn cũng đủ dưỡng ra, có thể cho thê nữ cùng mễ thọ dưỡng thực hảo. Cũng liền không thèm để ý thê nữ tránh đến về điểm này tiền bạc. Cho nên, sau này, hai mẹ con bọn họ không kiếm tiền, đoàn người cũng đừng làm cho nàng hai làm việc, nàng hai nguyện ý làm chi liền làm chi, nguyện ý rôi bắt tay liền rôi bắt tay. Rôi bắt tay giúp ngươi làm việc, đó là bạch hỗ trợ, nhưng không lấy một văn tiền. Hắn bà nương khuê nữ nếu một giấc ngủ buổi trưa, hắn cũng không hy vọng nghe được nhàn thoại. Bởi vì bọn em không tránh kia phân tiền, thực bình thường. Đoàn người bà đem ánh mắt bắn về phía tiền bội anh cùng Tống Phục Linh. Tống A gia lo lắng tiền bội anh cùng bàn nha xấu hổ, lớn tiếng bổ câu, nhà các ngươi nam nhân nếu là có kia bản lĩnh, cũng có thể tới nói cho ta một tiếng, liền nói nữ nhân cùng hoa tử đuổi mình không làm việc, không tránh công điểm, ta liền không cho bọn họ an bài sống. Lời này nói, này không phải kích thích người đâu sao. Chương 216 canh 1 canh 2. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Những lời này, trước mắt chính là sở hữu các nữ nhân tiếng lòng. Phụ nữ nhóm, Tiền Thị, ngươi thế nhưng buồn ngủ ngủ đến trưa mới khởi. Khuê nữ nhóm, Bàn Nha, ngươi sau này có thể ngủ ngủ đến trưa. Tiên bội anh, Tống Phục Linh, gì thời điểm ngủ đến trưa. Sáng nay 3 giờ sáng nhiều liền lên tẩy khăn trải giường, sắt giường chiếu, sắt khung cửa sổ. Thu thập tiêu độc nhà ở, các ngươi vừa rồi tới này mở họp khi, vừa đi một đường quá không thấy được quải bên ngoài vỏ chăn sao. Đông lạnh đến bang bang lạnh, có mấy cái nhà hắn như vậy cần mẫn. Chu thị là nhất chịu không nổi cái kia. Vốn dĩ phía trước rất cao hứng, chú em lời này cho nàng nói trong lòng thực hụt hẫng, ghen ghét ở gặm cắn nàng. Cho nên nàng ở dưới, có chút không khống chế được cảm xúc, rất là đột ngột mà trực tiếp hỏi đến Tống Phúc Sinh trên đầu. Sau này, kia nương hai liền gì cũng không làm lạc. Một văn tiền cũng không tránh lạc. liền như vậy làm đốc. Tống Phúc Sinh hơi nhíu hạ mi, nghĩ thầm. Ta không để bụng là được, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tính quạng hành nào? Thậm chí việc này cùng đoàn người đều không có quan hệ, chính là không nói một tiếng, sợ bị hiểu lầm, không thể không thông chi các ngươi. Chúng ta làm ngốc sao, chúng ta không tránh kia phân tiền, chúng ta bằng gì làm việc. Nói không rõ sao. Tống Phúc Sinh không thấy hắn nhị tẩu, mà là hướng đoàn người giống nhàn tán gẫu dường như cười ha hả nói. Tiên thị sáng sớm thượng, liền lên tẩy vỏ chăn dọn dẹp nhà ở, liền chưa thấy qua so nàng còn cần mẫn bà nương. Mới vừa ngoài miệng nói, muốn cho nàng ngủ đến trưa, nhưng nàng liền không phải người như vậy. Hãy chờ xem, hắn gái kêu bà nương không chịu ngồi yên. Làm nàng nghỉ ngơi đều không biết, đánh giá ở trong phòng cũng là dậy sớm thêu hoa thêu thảo, thêu túi tiền lấy ra đi bán chợ cấp gia dụng, nàng người nọ chính là như vậy. Tống Phúc Sinh nói đến này, nghĩ nghĩ lại bổ câu, có lẽ nàng tránh đến so công điểm còn nhiều, ta phải nhìn nàng, bằng không nàng không biết ngày đêm lo liệu ra. Mấy câu nói đó, lượng tin tức quá lớn, nhưng là đoàn người nghe hiểu. Kết hợp tiền bội anh ngày thường biểu hiện, phát hiện tiền thị thật không phải lười biếng người. Hợp lại là Phúc Sinh, phi không cho thê nữ tránh công điểm. Mặt khác lời này ý tứ cũng thực rõ ràng, thê nữ không tham dự cộng đồng lao động, không tham dự tránh công điểm tiền, nhưng không đại biểu nhân ra ở nhàn rỗi, nhưng đừng nói loại này nhàn thoại. Chỉ là không cần thiết tránh này phân vất vả tiền. Nhân ra tiền thị A, có khả năng là đem không ra tới thời gian, dùng để mang theo khuê nữ, theo túi tiền, tránh đến không thể so công điểm thiếu. Liên Vĩ Phương là theo túi tiền hướng ra phía ngoài bán, kim chỉ vải lẻ, không đi công chướng, Phúc Sinh một nhà tự mình bỏ tiền mua. Bán bồi cùng đoàn người không quan hệ, đương nhiên, liền tính bán 100 lượng tiền bạc, tự nhiên cũng cùng đoàn người không quan hệ, ai cũng phân không nhân ra kia phân tiền. Mặc dù Tống Phúc Sinh nói lời này, đoàn người cũng tự nhận nghe hiểu, tiền thị chỉ định là đại gia tiểu thư muốn theo túi tiền. Theo túi tiền tiền có lẽ so tránh này phân vất vả công điểm tiền còn sẽ nhiều, kia Mã Lao Thái trong lòng cũng không thoải mái. Mã Lao Thái cho rằng, tam nhi tức, theo gì túi tiền không thể thức khuya dậy sớm theo, tóm lại, người gác giang ốc, đoàn người đều ở bên ngoài làm việc, ngươi chính là quá hưởng phúc, không chúng. Tam nhi tức, ngươi hoàn toàn có thể ban ngày tránh công điểm, đây là một phần tiền đi, sau đó nếu ngươi có năng lực, ngươi tái khởi sớm tham hắt theo túi tiền. Ngươi lại tránh một phần tiền, hơn nữa này phân tiền còn không cần cùng đoàn người phân, thật tốt ta. Đến lúc đó hai phân cùng nhau tránh, tam nhi một nhà nhật tử đến nhiều rực rỡ. Mã Lao Thái miệng đều mở ra, không nghĩ tới tiền bội anh so nàng trước mở miệng. Tiền bội anh hướng trên bục giảng Tống Phúc Sinh nói, nàng cha, ta cùng ngươi thương lượng bao nhiêu lần rồi, ngươi sao liền không nghe ta. Ta muốn tránh công điểm, cùng đoàn người cùng nhau làm việc, ta cùng khuê nữ tránh điểm là điểm bái. Câm miệng, nào có ngươi nói chuyện phần, tránh cái gì công điểm tránh công điểm, nói toạc thiên đều không được, ta nói chuyện không hảo xử a. Tống A ra bận rộn lo lắng khuyên can, khuyên đừng nói nhau nhau A Phúc Sinh, lại thái độ cực hảo đối tiền bội anh nói, tiền thị A, nghe Phúc Sinh, nào có nữ nhân ra làm chủ. Nhưng ông nội, ta này không phải nghĩ, có khả năng thời điểm liền nhiều cấp trong nhà tránh chút, ngươi xem nào có hắn như vậy, không bán hai giá, một chút cũng không nghe ta. Tống Phúc Sinh lại quát lớn tiền bội anh nói, ngươi tìm ông nội cũng vô dụng, ta nói ngươi không chuẩn tránh liền không chuẩn tránh. Ngươi nhìn xem sáng nay thượng, rạng sáng liền lên cùng khuê nữ làm việc, liền chưa thấy qua ngươi như vậy. Chu thị, quảng đại phụ nữ đồng bào nhóm, Mã Lao Thái như mày, cảm giác không đúng chỗ nào. Này như thế nào tam nhi tức một hai phải làm việc, nhi tử chết sống không đồng ý đâu, nào có như vậy, cái kia, tam nhi nha. Nương, đúng rồi. Ta hôm qua trở về quá muộn lại chuyển nhà, sáng nay liền mở họp, vẫn luôn cũng không cùng ngươi thương lượng quá. Nương A, ngươi cũng đừng tránh kia công điểm, bọn em ca mấy cái còn nuôi sống không được ngươi. Một nhà mỗi ngày ra mấy cái công điểm, liền đủ nương hoa, A. Đừng tránh, nghe ta. Chu thị tâm đều nhắc tới, đặc biệt là nghe được nàng nam nhân Tống Phúc Hỷ cũng hưởng ứng nói, đúng vậy, nương, ta tránh 8C mở nột, đại ca ra. Đại ca cùng đại lang thêm cùng nhau cũng tránh không ít. Tống Kim bảo, mãi mãi, ta còn tránh một công điểm nột. Mặt khác Lao Thái Thái sợ kích thích đến chính mình nhi tử, trên mặt hâm mộ không phải thực rõ ràng, nhưng là trong lòng là thật thật hâm mộ. Bất thình lình một màn, cấp Mã Lao Thái làm cho không biết làm sao. Di ngoạn ý a, nói nói liền không cho nàng tránh công điểm là tiền bạc hiểu được không? Nàng mới bao lớn số tuổi, nàng còn có thể làm đâu, bằng sao không kiếm tiền? Mã Lao Thái rất sợ con thứ ba ngoan cố lên quản đến nàng trên đầu, nàng Tam Nhi chính là có năng lực một câu liền chặt đứt nàng tới tiền lộ, cũng tựa hồ tại đây một cái chớp mắt nếm tới rồi tiền bội anh khổ sở, muốn làm, không cho làm, này tính sao hồi sự? Bận rộn lo lắng xua tay, ngươi quản hảo ngươi nhà mình được, không cho ngươi bà nương tránh công điểm còn chưa tính, ngươi còn quản đến ta trên đầu. Không biết là ai mang đầu, có mấy người cười lên tiếng. Cười đến Mã Lao Thái đều không nín được cười, làm Tam Nhi cấp sợ hãi. Tống A Gia cũng cười ha hả tiếp nhận câu chuyện. Hắn nói, không ngừng là điểm này, sau này các ngươi đoàn người nhà ai nhiều tránh tiền bạc, tưởng cải thiện sinh hoạt, liền lấy tự mình tiền mua thịt đi bái, không ai quản các ngươi chuyện đó nhi. Các ngươi lại đây đánh cái cơm, đánh cái đồ ăn canh, đánh xong hồi tự mình ra lại xào cái thịt đồ ăn ăn. Này cũng chưa người quản, dù sao là ăn ngươi nhà mình, hoa nhà mình tiền bạc, đối không? Đoàn ngươi cũng phân không ngươi thịt. Nói đến này, lão gia tử bỗng nhiên nhớ tới Tống Phúc Sinh mua ngưu, hắn không cùng Tống Phúc Sinh thương lượng, lâm thời nói. Phúc Sinh mua đầu bò sữa, đoàn ngươi cũng thấy, ta nhắc nhở các ngươi, đó là hoa hắn tự mình tiền bạc mua, kia bò sữa bài trừ mãi cũng là về Phúc Sinh ra. Ta đoàn ngươi nếu là nhà ai tiểu hoa tử tưởng uống mãi, đừng lòng bàn tay hướng về phía trước, cho rằng đó là nhà nước liền rỗi tay thảo mớn, không kia đạo lý, đến hoa tiền bạc. Tống Phúc Sinh nói, đến, tệ cái mãi, tưởng uống liền uống đi. Tống A ra trứng mắt, cái gì ngoạn ý A liền uống, không trúng. Đoàn người cũng nói, là, không trúng. Cao Đổ Tể đi đầu hướng đoàn người bảo tích nói, này không phải hoa nhà nước tiền mua, ta đại ra đi, sau này thật đến một mã là một mã. Mở đầu ta liền lập quy củ, lập hạ, chúng ta sau này liền thủ, như vậy mới có thể không dậy nổi khoe miệng còn ôm đoàn, không thương cảm tình. Không thể tổng xem mặt mũi, lại là thân thích gì, tổng không bỏ được sĩ diện gì, thật đến nói đến nào tính nào. Tống A ra rất là tán đồng. Hắn nói chính là ý tứ này. Nơi này, ai không dính thân mang cố, ai cùng ai cảm tình không tốt, nhưng không thể cảm tình ở liền không quy củ. Liên ví phương sữa bò, nhà ngươi suy nghĩ, đương tam thúc, một chén mãi có thể mấy cái tiền, liền cấp hoa uống bái, cái kia suy nghĩ, đương tam cứu, có phải hay không? Nào có như vậy, giúp các ngươi dưỡng hải tử được bái. Trước mắt là một ngụm mãi, sau này là hắn tam thúc không kém cung hoa tử một ngụm cơm, hắn tam thúc ra làm thịt, không kém hoa tử một ngụm thịt. Nhiều thế này hải tử đâu, hắn tam thúc ra nhật tử còn quá bất quá. Không phải như vậy hồi sự nhi. Cần thiết đứng lên quy củ. Cấp Tống Phúc Sinh nói đều có điểm ngượng ngùng. Chủ yếu là sữa bò, xác thật mỗi ngày tễ, sớm một đốn vãn một đốn là có thể bài trừ mấy chục cân. Hắn mua bò sữa chính là vì hài tử uống mãi phương tiện, đều lười đến đi ra ngoài bán, một chén bán không được mấy cái tiền, cổ nhân có uống không quen kia mùi vị. Mà hắn khuê nữ cùng mễ thọ lại có thể uống nhiều ít, dư lại cũng liền dư lại, uống đi bái. Nhưng là thế nào cũng phải trả tiền. Tống A ra nói, hắn liền làm chủ, sớm một chén mãi, vãn một chén mãi, một cái hài tử một tháng 20 văn tiền, ngươi nếu là đính, liền ma lưu giao tiền. Tống Phúc Sinh chạy nhanh ngăn lại, liền 10 văn đi, đừng 20 văn. Ta hy vọng đi, đều cấp hoa tử đính, càng sớm uống càng tốt. Các ngươi khả năng không hiểu, thư thượng có ghi, tiểu hoa tử uống cái này, lớn lên cao, thân thể hảo. Ta thiếu thu chút, một nhà là có thể nhiều cấp một cái hoa tử đính, ta đương tam thúc tam cứu, cũng tận tận tâm ý. Không cho đại gia ở cái này vấn đề thượng dây dưa thời gian, Tống Phúc Sinh nhắc nhở Tống A ra, mau chóng nói tiếp theo đề tài đi, ớt cay căn cứ còn có lá tỏi vàng một đống sống đâu. A, đối. Tống A ra liền đem lá tỏi vàng như thế nào chia làm, mọi người đều ấn công điểm tính tiền, ớt cay, Phúc Sinh một nhà chiếm 7 thành. Ta đoàn người chiếm thừa tam thành sự nói. Có lẽ là đã sớm hiểu được, trừ bỏ Mã Lao Thái tự đáy lòng cho rằng, nàng Tam Nhi hiện tại không phải thực thông minh ngoại, đoàn người cũng chưa dị nghị. Đặc biệt là Cao Đổ Tể lại nhảy ra ngoài, hắn nói lao động tính cái rắm, đáng giá không? Hiện tại liền người không đáng giá tiền. Chúng ta có sao? Phúc Sinh quán thượng chúng ta, cùng ta đoàn người ở một đống sinh hoạt, là phụ trọng đi trước, bằng không nhân ra. Tự mình tránh 10 thành 10 được không? Dẫn tới đoàn người nói nhiều nhất nói chính là, hoa hắn tam thúc lý nên lấy 20 công điểm. Liên phụ nữ nhóm cũng cảm thấy, xác thật như thế, thật rất có hại. Nếu là nhà nàng đàn ông có này bản lĩnh, nàng có thể hay không làm dâng ra phương thuốc đều không nhất định, càng không cần phải nói giáo hội. Cho nên ở cái này đề tài thượng, Tống Phúc Sinh đại bá nương so với ai khác đều kêu hoan hoan, không ngừng nói nhà nàng tam cháu trai quá nhân nghĩa. Thật giống như lão Tống ra tiền, nếu không phải Tống Phúc Sinh quá nhân nghĩa, nàng sẽ so trước mắt tránh công điểm đến nhiều. Làm đến mã lao thái đều không có phát huy đường sống. Hơn nữa đoàn người quá tích cực thật thành cảm tạ, còn nói mặt khác làm gì, còn có thể làm đoàn người quỳ xuống đất thượng khái cái vang đầu là sao. Cuối cùng một bước, là làm đoàn người nhiệt huyết sôi trào phân tiền bạc. Không quan tâm phân đa phần thiếu, rốt cuộc nhìn thấy quay đầu lại tiền. Đoàn người tự động tự phát tiêu âm, một đám hưng phấn thẳng xoa tay, liền tiểu hoa tử nhóm đều biết, muốn trả tiền lương lạc. Tống A ra hít mắt, đối với hắn phá vỡ giống nhau nói cho. Bán hạt thông bán nấm tiền, xóa chạy nạn trên đường tiêu dùng, xóa 6 lượng phong hàn dược tiền, cuối cùng được 2032 tiền bạc. Lão gia tử trướng rất nhỏ, chạy nạn trên đường mua nhiều ít cái lương khô tiền, đều nhớ rõ rành mạch. Sau đó hắn bắt đầu nhất nhất niệm, từ đặt chân sau, đến lúc này giờ phút này, hoa tiền bạc. 15 lượng, đánh giếng tiền. Phân 2 lần mua lương thực phụ tiền, cộng hoa 50 lượng bạc. Phân 2 lần mua muối tiền, trước sau thêm cùng nhau, muối thô mua 300 cân, muối tinh 80 cân, cộng hoa 232 tiền bạc. Mua đồ ăn, có cây su hào, củ cải, cải tráng, bí đỏ, hành tây. Tỏi tiền, 5 văn 1 cân, mua 2.000 cân tỏi, sắc thật không đều gieo, nhưng là thừa những cái đó, ta tự mình cũng đến ăn a. Lão gia tử nói đến này, nâng dương mắt ra, nói câu không dễ nghe, ăn tết muốn ăn đốn sủi cảo chấm tỏi tương. Ta những người này phải một lần chụp ít nhất 10 đầu tỏi, 10 đầu liền tiểu nhị cân. Nhìn một cái, chứng tính đến nhiều thế. Sau đó là mua khóa tiền sâu, cấp Tống Phúc Hỉ thêm nghề mộc ra hỏa cái tiền, cửa sổ tiền giấy. Ta những người này dùng dầu hỏa đèn tiền, thu về đại ung cái bình còn có mua đại tương tiền. Này mấy tranh đi ra ngoài, mua sắm, bao gồm phía trước bán hạt thông khi, đoàn người luyện quán tới rồi đồng giao chân lót đói lương khô tiền. Cuối cùng, lão gia tử nói, còn có chúng ta mua dầu mẹ tiền, dầu mẹ không mua nhiều ít à, đều rất không đến tháng sau, cũng không dám mua nước tương giấm à. Dù sao cuối cùng chứng là, 203 ngân lượng, giảm đi hoa đi ra ngoài đến 112.26 tiền, thừa 92.4 tiền. Tống Phúc Sinh nói, thừa này 90 lượng, lưu ra 10 nhiều 2 công cộng cơ sở phương tiện phí. Tống A ra phụ họa, đối đầu, chờ lát nữa còn phải mua 4 khẩu nồi to đi. Liền không dư thừa gì, rất khẩn đi nột. Kia thừa cũng nhiều a. Đoàn người trong lòng lửa nóng không được không được. Mã lao thái một phen méo Tống Phục Linh tay, mau cấp mại tính tính, mại ra có thể được nhiều ít tiền bạc. Bàn nha đôi mắt dừng ở nàng phát thượng, đáp lời nói, không phải ấn công điểm tính sao. Tính không được chuẩn xác, bọn họ còn cấp lau sạch số lẻ xung công. Bất quá kia cũng không ít, mại, ta cảm thấy nhà ngươi ít nhất có thể được 4 lượng đi. 44, 4 lượng. Đúng vậy. Ai u, mã lao thái đột nhiên cảm thấy tiểu cháu gái lớn lên cùng đóa hoa dường như. Nàng tích cóp nhiều ít năm à, mới tích cóp 4 lượng bạc, quay đầu đánh chút hạt thông, thế nhưng đến bạc 4 lượng nhiều. Chính là ở Tống Phục Linh xem ra đi, nàng mãi ra thật thuộc về tránh đến không nhiều lắm, bởi vì có thể tránh bạc liền nàng nhị bá, 8 công điểm, đại bá, 6 công điểm, dư lại, đại nha, nhị lang. Bao gồm nàng mãi, bình quân giá trị mới 2 phân nhiều, lần này tính tiền còn không có tính thượng nàng mãi đương giam sự viên tiền. Này muốn đều là tráng lao động, không, chẳng sợ đều giống đại lang ca dường như tránh 5 phần, kia phân bạc lần này phải phân 6 lượng tả hưu. Ngươi lại xem nhà nàng, mới mấy khẩu người a, thêm cùng nhau liền mau cùng mãi ra ngang hàng, mẹ thọ còn không tránh tiền bạc đâu, nàng vẫn là phế vật điểm tâm một cái, ấn công điểm tính chỉ tránh không đến tam tiền bạc. Nhà ai tránh đến nhiều, Tống Thái ra ra, nhà hắn trung gian đương lấy 6 phân tráng lao động đặc biệt nhiều, 5 phân trai trai tiểu tử cũng nhiều. Đương nhiên, dân cư nhiều, quán đến mọi người trên đầu, cho mỗi cá nhân làm chăn bông áo đông cũng sẽ hoa đến nhiều. Còn có cao đồ tể ra, đều là nam, cao đồ tể 7 phân, cao thiết đầu đại ca 6 phân, cao thiết đầu cùng đệ đệ đều là 5 phần, tẩu tử 4 phần, toàn gia nam nhân, trên cơ bản một người có thể bình quân đến nửa lượng bạc còn mang quẹo vào, nàng mãi ra hai thành viên không địch lại nhân ra một cái. Cùng với xoay người nông nô đem ca sướng Tống Phú Quý ra, nhà hắn trừ bỏ Tiểu Yên ba, dư lại tất cả đều là trung gian đương. Tống Phú Quý kích động đôi mắt đều đỏ, đi lên lanh tiền bạc thời điểm, kích động tâm, run rẩy tay, hắn trước nay liền không tránh quá này đó tiền bạc, phúc sinh huynh đệ ta. Ta nên sao cảm kích ngươi đâu? Ngươi có phải hay không không một phát? Tống Phú Quý sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây nết miệng cười, hôm nay liền nhờ người mua bổ kết đi. Còn trực tiếp hào phóng để lại 20 văn tiền, cho Tống Phúc Sinh. Nói hắn muốn đính 2 tháng sữa bò, cấp lao nhi tử Tiểu Yên ba uống, đuổi minh lại hảo hảo làm. Tống Phúc Sinh chỉ đông, hắn tuyệt không hướng tây, tranh thủ làm cả nhà đều uống thượng, nhất định phải chỉ uống mãi liền uống 50 văn tiền đồng. Tống Phúc Sinh tâm lời nói, ngươi trước đừng nằm mơ uống mãi, chạy nhanh đi cấp mua chăn đông áo đông đi. Hội nghị viên mãn kết thúc. Liền chờ lá tỏi vàng bán, lại tránh một bút tiền bạc lãnh tiền lương đâu. Đoàn người 3 năm một chuỗi từ phòng họp ra tới, mặt đều kích động đỏ. Chương 217 canh 3 canh 4, vì vẽ tháng 2100. Bầu trời ở im ắng về phía hạ bay bông tuyết. Bông tuyết không tiếng động mà dừng ở toán miêu tử này đó tiểu hoa tử trên đầu. Rất nhiều tiểu hài tử cùng nhau ở phòng họp cửa, hoan hô kêu, mẹ thỏ, mẹ thỏ. Nha nha sơ hai rắc bím tóc dương tay nhỏ, cũng xông thẳng mẹ thỏ xua tay, mẹ thỏ, ngươi mau tới nha. Các ngươi kêu mẹ thỏ, muốn làm chi đi a? Nãi nãi, mẫu thân, cha, cho bọn hắn giao tiền bạc, bọn họ muốn đi trước xem láo ngưu vắt sữa, xem xong lại về nhà thảo chén, thảo tới chén đi đánh mãi, đánh xong mãi về nhà làm mãi mãi cấp nấu sữa bò mãi. Ân, là như vậy cái quá trình. Mễ Thỏ ăn mặc Tống Ngân Phượng hỗ trợ cấp làm một thân màu lam đen tân áo đông quần đông, rốt cuộc cởi ra hắn nhặt đại nhân phá áo đông. Tiểu Hoa Nhi rửa sạch sẽ sau, không chỉ có trắng non sạch sẽ hơn nữa lớn lên tinh thần, bộ dáng cực kỳ giống cô mẫu, trừ bỏ gầy chút ngũ quan không có gì khuyết điểm, chân giẫm lộc dày ra, đỉnh Tống Phục Linh cấp sơ đến hồ lô hoa kiểu tóc, mắt to sáng lấp lánh mà chạy qua đi. Nhất bang tiểu hài tử tiền hô hậu ủng. Ngươi truy ta đuổi điên chạy. Ở đi ngang qua Tống Phúc Sinh cửa nhà khi, tiểu hoa tử nhóm đã không chạy thẳng tắp, thế nào cũng phải một đám giống chơi trốn tìm giường như từ lượng tẩy chăn đơn hạ chui qua đi. Có mấy cái tay nhỏ còn rất thiếu, chạy tới đồng thời, đem chăn đơn hạ kết ra băng máng bẻ rớt. Cho nên ly thật xa là có thể nghe thấy này đó tiểu hoa tử nhóm điên náo thanh, kia thật là gào thét mà qua. Tống Phúc Sinh đại bá vốn dĩ đều cười ha hả đi đến mà hóa khẩu. Hắn nhìn những cái đó tiểu hoa tử nhóm bóng dáng, dưới lòng bàn chân dừng một chút, lại ma thân đi rồi trở về. Ở nửa đường gặp được bạn già, Tống Phúc Sinh đại bá hỏi đại bá nương, ngươi có phải hay không chưa cho nhà ta tôn tôn giao nãi tiền? Không a. Tống Phúc Sinh đại bá chỉ vào bạn già cái mũi, ngón tay không ngừng điểm. Cảm giác đống nhiên thực tức giận. Nhất hiểu biết bạn già, quả nhiên là hắn. Trước kia... Đại bá vì bạn già như thế biết sinh sống mừng thầm quá, thậm chí thường xuyên mừng thầm, cảm thấy bà nương đầu chính là so bên phụ nhân thông minh. Trước mắt, đại bá không biết vì sao, liền cảm thấy loại này thông minh thực mất mặt. Hắn lần này cũng là thành tâm thành ý mà hy vọng, hắn có thể trách oan láo thê một hồi, đoán sai một hồi, nhưng sự thật chứng minh, hắn bà nương liền không thay đổi quá, mới vừa phát tiền bạc nộp cho ta. Đại bá nương nhược được hỏi. Lão nhân ngươi muốn bạc làm gì nha? Ngươi quản ta muốn làm chi đâu? Tống Phúc Sinh đại bá hầm hừ mà đoạt hạ tiền đồng, toàn bộ thân mình khí đi đường nhắm thẳng thượng nhảy, càng suy nghĩ càng ngày khí, cắn răng nghĩ thầm, đợi lát nữa phi giao nửa năm lãi tiền, một đường hướng phòng họp nhảy đi, đại bá nương ở phía sau một đường chạy chậm đi theo. Lúc này trong phòng hội nghị, không rời đi có 2 đám người. Một đám là Cao Đồ Tể ra. Cao Đồ Tể cũng là đi mà quay lại cái loại này. Hắn là bị con dâu cả quá biết sinh sống cấp khí trở về. Ngươi nói hắn lao cao ra là song bảo thai tôn tử, con dâu cả liền cấp giao một phần mãi tiền, nói làm đánh hồi một chén sau, 2 hoa phân. Cao Đồ Tể, thực sự có ý tứ, bọn họ một nhà đại lao ra, còn nuôi không nổi 2 cái hoa nhà tử. Nhị tiền thủy đều uống qua, 2 hoa thêm cùng nhau 1 tháng mới 20 văn mãi còn uống không nổi. Cho hắn khí hỏi con dâu cả trên đầu. Ngươi là tưởng hoa một phần tiền, làm tiểu tam tử lên tiếng chủ động nhiều cấp đánh chút. Con dâu cả bị dọa đến mặt đỏ bừng nói, không có, cha, thề, ngươi không nói cái này, ta đều không thể tưởng được điểm này. Nhưng ngươi này hành vi, nhìn chính là kêu ý tứ, dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Một ngày thế nhưng hạt gặp qua, nên tỉnh không tỉnh, không nên tỉnh hạt tỉnh. Cho nên cao đồ tể là lại đây bổ giao tiền. Một khác hộ nhân gia, chính là Tống Phúc Sinh tự mình lão tử nhà mẹ đẻ. Tống Kim Bảo ở cùng Mã Lao Thái đấu võ mồm chung. Mãi, cho ta giao nai tiền, bọn họ đều đi xem vắt sữa. Tống Kim Bảo gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ngươi đều bao lớn rồi, nhìn cái gì vắt sữa? Ta bao lớn. Ta đây không xem hành, ta phải uống đi. Ngươi đều bao lớn rồi, uống cái gì mãi? Mãi, ta tránh một công điểm đâu? Ngươi kêu một công điểm không phải muốn dưỡng ta sao? Đúng vậy, Tống Kim Bảo đầy mặt lòng hiếu học ngửa đầu xem Tống Phúc Sinh, Tam Thúc, còn có cái gì việc có thể hướng ta trên người thêm, ta nhiều làm chút lại cho ta một công điểm đi, ta phải dưỡng ta mãi, ta còn tưởng uống mãi. Ngươi mau cấp bảo bảo ta ra ra chủ ý. Tống Phúc Sinh bị tiểu cháu trai biểu tình cho cười, đang muốn nói, tưởng uống mãi, ta cho ngươi cái rượu chiều, làm cha ngươi giành giật từng giây, không chậm trễ chính sự tiền đề hạ, lại nhiều làm mấy cái thùng gỗ, ta liền miễn phí cung cấp sữa bò. Không đợi nói đi, đại ca Tống Phúc Tài liền đoạt lời nói. Tống Phúc Tài ý bảo Lão Thái Thái giao tiền đồng, nói Mã Lão Thái, này không phải mấy chục văn tiền sự, là đoàn người trước tiên nói tốt, liền đều đến làm theo. Ngươi không thể bởi vì ta là người một nhà liền làm khó tam đệ đáp cho ngươi, trước đoạn nhật tử cho ngươi mua này kia, cho ngươi mua 10 cân đồng, kia giá trị bao nhiêu tiền đâu. Chủ yếu là duy trì tam đệ công tác, ngươi này tổng phá lệ, về sau ai còn nghe tam đệ, vì danh thanh, được chưa? Đại lang cũng nói, mãi, giao đi, không được từ ta tránh công điểm, cấp tiểu đệ giao. Cảm ơn đại ca. Kim Bảo nhìn đại lang cười. Cười đến cùng đóa hoa dường như. Đại lang xoa xoa hắn đầu, lại xem xét mắt nhị lang uống không uống. Xác thật là giống Tống Phúc Tài nói như vậy, không bao nhiêu tiền sự, Tống Phúc Sinh đều không thế nào để ý, đặc biệt này vẫn là thân cháu trai, đều uống lại có thể sao, hắn liền không trông cậy vào bò sữa hồi tiền vốn. Nhưng là hắn sở dĩ không cự tuyệt, cũng là vì Tống A gia nói rất đúng, từ sữa bò chuyện này liền phải định ra quy củ. Sau này liền sẽ không phát sinh tam thúc ra ăn được, bọn nhỏ hoa hoa liền toàn tới cọ cơm. Nhà hắn mặc dù không kém kia khẩu thịt, không kém kia khẩu cơm, nhật tử cũng lộn xộn a. Tưởng tượng một chút, nhà hắn chính đang ăn cơm đâu, bọn nhỏ nghe nói có ăn ngon đều đã tới, có phải hay không phải đi ra ngoài lại nhiều xào vài món thức ăn đi. Phiền thoái, sau này cũng vô pháp ngừng nghỉ. Cho nên hắn có thể làm chính là, thiếu lấy tiền, thu so bên ngoài tiện nghi nhiều. Tận lực làm này đó hoa tử nhóm đều uống thượng mãi. Hắn kỳ thật cũng không biết uống sữa bò rốt cuộc đối thân cao có hay không dùng, nhưng là uống lên tổng so không uống cường đi, hy vọng này đó hải tử sau này đều có thể lớn lên cao cao trắng tráng. Mã Lao Thái móc ra 20 văn, đừng chỉ Kim Bảo, nhị lang cũng uống đi, miễn cho lão nhị ra uống, lão đại ra không uống, nói nàng bất công tử, cho ngươi cho ngươi. Đây là gì thái độ sao? Tống Phúc Sinh cười ha hả tiếp nhận. Nương, vừa rồi mở họp không có phương tiện nhiều lời, ta để cái kia, ngài nghỉ ngơi, xong rồi bọn em ca mấy cái giữa ngươi, ngươi hảo hảo suy xét bái. Thật sự, thật giỏi, ngài mới tránh tam công phân, bọn em ca ba một người cho ngươi tỉnh ra một công điểm không phải. Mã Lao Thái Ma Lưu liền quay người đi ra ngoài. Không nghe không nghe, nàng là thật sợ Tam Nhi nói nghiêm túc lên, đem nàng lãnh tiền công tên từ vợ thượng hoa rớt. Đi tới cửa khi. Đụng phải Tống Phúc Sinh đại bá, Mã Lao Thái lại dừng bước. Ai u? Đại bá ca lôi kéo một trương mặt già, đại tẩu ở phía sau ủ rũ heo bứa, xem như vậy thì cũng không dám phóng, đây là phát sinh chuyện gì lạp? Không nên a, mới phát tiền. Mã Lao Thái là thật muốn xem náo nhiệt, nhưng quay đầu lại một nhìn Tam Nhi, tính tính. Hôm nay, phát tiền bạc, mọi nhà lên tiền lương, làm việc không khí kia đều không giống nhau. Hán tử nhóm hận không thể cởi trần liều mạng làm. Phụ nữ nhóm càng là biên làm việc biên miệng không ngừng, đoàn người nghiên cứu chính là cùng cái đề tài. Kiếm tiền, các nàng tính kế một văn tiền như thế nào nên bẻ tám cánh hoa, như thế nào có thể nhanh chóng cấp ra dọn dẹp xuất ra dạng tới. Một đám cũng cho nhau hỏi thăm cộng lại, rốt cuộc muốn hay không mua đồng, mua mấy cân đồng. Nơi này, Mã Lao Thái lại cùng người không giống nhau, nàng căn bản liền không ở chỗ này. Tống Phục Linh đang bị tiền bội anh dễ cợt là kỹ thuật công, một cái nha đầu, động thủ năng lực như vậy cường làm gì, chỉ trong chớp mắt thế nhưng là có thể ở trong phòng đinh ra lượng y hề thẳng, mã lao thái tới. Ngươi nhìn nhìn, thật ở chỗ này, ta liền nói sao, cái bình số không đúng mã lao thái vào nhà liền bắt đầu phiên, nhảy ra dầu mẹ cùng dầu hỏa tiểu vại, nàng dùng tay điểm này hai dạng nói, nàng muốn cử báo. Tống Phục Linh liếc mắt một cái liền theo dõi mãi mãi đầu tóc, biết nàng mãi là nói chơi, nàng mãi đều hận không thể đem nhà nước đổ vật hướng ra trộm lấy đâu, đậu mã lao thái mãi, ngươi đừng cử báo a, cử báo không có nhà ta, cha ta chính là phụ trách quản cử báo. Tới, mau chút thượng giường đất, ta cho ngươi mạt trên đầu. Di ngoạn ý, trộm lấy về tới, là vì mạt trên đầu. A, ai nha, các ngươi này đó bại gia tử a. Tiền bội anh bị bà thình lình giọng kêu ngốc, lại còn có cắm không thượng lời nói, bởi vì chỉ ở nàng lăng như vậy trong chốc lát, khuê nữ cùng nàng mãi đã nói tiếp theo đề tài. Ngài liền nói đi, như thế nào ngài có thể phối hợp trị liệu con giận, ngài cần thiết đến trị, mãi, ta thân mãi, ta phải cùng ngươi thân mật tiếp xúc, ta không cho phép ngươi như vậy. Ta gì dạng? Trường con giận, làm nó đi trường đi bái, chậm chế ăn chậm chế uống lên. Không được. Ở ta đây liền là không được, ngài không hiểu được, ta. Tính, dư thừa không nói. Tống Phục Linh nói lời này khi, một đốn xoa cánh tay, ai cũng vô pháp lý giải gặp qua kính lúc sau, cái loại này cách hướng tâm lý trình độ cũng là phóng đại rất nhiều lần cảm thụ. Mã Lao Thái trừng mắt nhìn cháu gái, tuần tra cháu gái sắc mặt. Lao Thái Thái không hiểu hỏng mất cái này từ, nhưng nàng nhìn đi, nói như thế nào nói chuyện như là có điểm muốn nổi điên kính nhi đâu. Ngươi đừng không nói à, ta liêu chính là du, kia dầu mẹ ngươi hiểu được nhiều quý không? Ngươi lấy về tới ăn vụng, ta không cử báo còn không chúng sao, nhưng ngươi không thể thai họa người hướng trên đầu mặt nha. Ta nếu nhất định phải làm ngài hướng trên đầu mặt đâu, bởi vì ta cha nói, chỉ có cái này đi mau, ngài liền nói đi, như thế nào mới có thể ngày ngày làm ta cho ngươi mặt du? Ta, mãi, đau lòng du tiền đúng không? Kém tiền đúng không? Nếu ta làm ngươi trừ bỏ công điểm còn có thể tránh ra tới dầu bôi tóc tiền, ngươi có để ta mặt đi? Ta. Ngươi liền nói như vậy được chưa? Mã Lao Thái nhấp môi dưới, nuốt hạ nước miếng, nàng từ nhỏ cháu gái kiên định trong ánh mắt, thật sâu mà cảm nhận được, cháu gái có kiếm tiền chiêu, tuy không thể tưởng tượng, nhưng nàng có trực giác. Trực giác nói cho nàng, làm không tốt, thật có thể tránh đến tiền bạc. Cho nên, Lao Thái Thái không về trước lời nói, mà là nhìn về phía tiền bội anh, ngươi nhưng nghe được đi. Đến lúc đó nàng cho ta tiền, ngươi không thể được không đồng ý. Tiền bội anh, ân. Mã Lao Thái lập tức trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kia chúng à, bàn nha, ngươi chỉ cần làm mãi nhìn thấy tiền bạc, không, chẳng sợ tiền đồng, đến lúc đó mãi này tóc đều về ngươi quản. Đi, mãi, đi. Tiền bội anh đứng ở cửa nhà, nhìn tổ tôn bóng dáng. Chương 218 canh 1. Mã Lao Thái liền không rõ, tiểu cháu gái không phải nói muốn đi kiếm tiền. Mới vừa cùng nàng còn nói thầm, phải làm một loại thức ăn, kia rẽ trái rẽ phải, một hai phải tìm nàng Tam Nhi làm chi nha. Làm Mã Lao Thái càng không hiểu được chính là, vì sao một văn tiền còn không có kiếm được, tiểu cháu gái liền tưởng trước làm nàng đảo tiền bạc nào có như vậy. Lúc này, lâm thời chuồng bò tử. Một đống tiểu hoa tử nhóm ở ríu rít xem ngưu trưởng quầy tễ sữa bò, Tống Phúc Sinh là ở một bên chỉ huy tứ tráng muốn như thế nào tu bổ này đống phá nhà ở. Nghe nói nữ nhi cùng lao nương tìm hắn, thắc hắn mua đồ vật, còn rất thần thần bí bí kêu hắn đi bên cạnh, hắn cũng rất nghi hoặc mà đi tới hỏi, tưởng mua gì. Tống Phục Linh bái ngón tay đầu đếm kỹ nói, mua tốt nhất tế bột mì, trứng gà, tốt nhất đường, tinh tế nhất muối, bắp, du. Tống Phục Linh môi nói giống nhau. Mã Lao Thái mí mắt liền nhảy một chút. Đương Tống Phục Linh nói, mãi, bỏ tiền. Mã Lao Thái tâm đều đi theo run rẩy. Sao ta liền bỏ tiền đâu, ta bằng sao bỏ tiền, ta nếu là không đảo có thể sao đâu. Tống Phục Linh nói có thể nha, kia nàng liền quản thân cha mượn, dù sao nàng mới đã phát mau ba tiền bạc công điểm tiền, cũng đủ dùng mấy ngày. Bất quá, mãi, ngươi có thể tưởng tượng hảo lâu, ngươi muốn kỹ thuật không kỹ thuật, tiền vốn còn không đảo. Chúng ta đây chia làm tỷ lệ chính là 28 phân, ngươi 2, ta 8, ngươi 2, trong đó có một cũng là xem ở kia gì đó mặt mũi thượng, ngươi hiểu, úc. cái gì kêu 28 phân? Kiếm 10 lượng, ngươi 2 lượng, ta phải 82. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi muốn như vậy chút tiền bạc làm chi? Mã Lao Thái còn không quên kéo cứu binh, trừng mắt nhìn Tống Phúc Sinh, ngươi mặc kệ quản ngươi khuê nữ. Tống Phúc Sinh lắc đầu cười, hắn nói nhà hắn chỉ tôn sùng trước đó giảng hảo liền phải làm được nguyên tắc. Thả còn cười ha hả hỏi Tống Phúc Linh, nếu không đừng cùng ngươi mãi, cha cho ngươi đảo tiền vốn bái, ngươi phân cho ta. Ai ai? Mã Lao Thái nóng nảy, đã sợ bị thiệt hồ, lại tức Tam Nhi quả thực, sao không đem khuê nữ quán trời cao được đâu, liền chưa thấy qua như vậy. Bất quá, Tống Phúc Sinh lời này lại giống nổi lên tâm lý tác dụng dường như, gì sự liền sợ đoạt, có thể dẫn phát tranh đoạt ở Mã Lao Thái trong lòng, liền cảm thấy đó là chuyện tốt, không được cùng cha ngươi, ngươi cùng ngãi, ngãi này đầu ngươi đã quên. Tống Phục Linh lập tức gật đầu. Ơn, ngãi, ta tự nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Ngươi nếu là đầu chút tiền vốn, ta cũng không 28, hai ta là thân tổ tôn hai, ta liền cùng ngươi 46. Ngươi bốn ta sáu. Ngươi hiểu được ta vì cái gì hào phóng như vậy sao? Bởi vì ta không ngừng là vì ngươi tóc, cũng muốn cho nhà ta quá đến so mặt khác ra đều cường. Ngươi như vậy hiếu thắng, ta tương lai đến làm mọi người xem trọng nhà ta liếc mắt một cái không phải. Bởi vì ta cũng là thật đã nhìn ra, không, ta là tính ra tới, nhà ta chỉ bằng tránh công điểm, là tránh bất quá lao động nhiều tống thái ra ra. Kia chúng ta chẳng lẽ liền vẫn luôn tránh công điểm vẫn luôn phải bị áp sao? Không chúng, đến nghĩ biện pháp tránh khoản thu nhập thêm. Khoản thu nhập thêm chính là so người khác hơn tới tiền đạo ý tứ, Mã Vô Đêm thảo không phì nha, cho nên. Ngươi không cần cho nên, ngươi đứa nhỏ này, những câu nói ở nãy tâm khảm thượng. Mã Lao Thái tâm nóng lên, đến bao nhiêu tiền? Liên bắt đầu từ lưng quần ra bên ngoài túm đồng tiền. Tống Phúc Sinh đều chịu phục. Đang lẩn trốn khó trên đường, hắn lao nương kia 4 lượng bạc là cho ai đều không yên tâm, chỉ cho hắn khuê nữ. Đừng xem thường chỉ cho hắn khuê nữ việc này. Lúc trước trên đường nhiều gian khó hiểm, ai cũng không biết dây tiếp theo có thể hay không ra biến cố, ngày mai còn có thể hay không tồn tại. Này 4 lượng liền tương đương với, lao thái thái nếu là có cái vặt nhất, cho hắn khuê nữ, chính là làm hắn khuê nữ tự mình nhìn làm ý tứ. Trước mắt lại là, phải biết rằng, người khác làm hắn lao nương hướng ra phía ngoài đảo tiền bạc, kia cùng muốn uống lao thái thái huyết dường như, ngươi nhìn nhìn lại nàng khuê nữ, nói nói mấy câu là có thể bắt chẹt nàng mãi, làm nàng mãi nghe nàng, nói chuyện giống như là có thể cào đến lao thái thái ngựa chỗ. Trở lên, Tống Phúc Sinh có chút đánh giá cao nàng nương, hoặc là càng chuẩn xác mà giảng, cũng là xem nhẹ hắn nương. Sao đâu? Lao thái thái hối hận. Tiểu cháu gái tới rồi cửa nhà, mãi, ngươi đi đi. Ngươi làm ha đi a. Hai ta không phải muốn kiếm tiền. Không mua trở về tránh cái gì tiền, ta về nhà giặt đồ, chờ Minh cái, a. Minh cái ngươi tìm ta. Tống Phục Linh nói xong liền trở về chính mình ra. Lão thái thái ở Đông Tuyết Thiên Lý, nhìn cháu gai bóng dáng, bị gió lạnh 1 tuổi, ngực lửa nóng tiêu tán. Nàng la cắn răng a, nghĩ thầm, không thể suy nghĩ những cái đó tiền, không thể suy nghĩ những cái đó tiền. Mặt khác, nhưng 100 triệu không thể nói cho đại nhi tử cùng con thứ hai một nhà, nàng vừa rồi tay một khoan khoái, không có nửa lượng bạc. Liên như vậy một đường biểu tình rất là phong phú, trở về nhà. Nhà nước nồi sắt còn không có mua, nhà nàng trước mắt bị trưng dụng đường nhà bếp. Vương bà tử hỏi, ngươi làm chi đi? Ngươi nhưng lần tới tới, bọn em muốn sưng mặt nấu cơm. Mã Lao Thái. Ai nha, hỏng rồi, nàng vừa rồi vì sao muốn đảo mua tế mặt tiền? Nhà nước có hoa, ai hiểu được cháu gái có thể làm ra sao thức ăn, trước lấy nhà nước thử xem tay bái. Nếu là không thành nói, ít nhất nàng ở nấu cơm khi, như thế nào cũng có thể thần không biết quỷ không hay tỉnh ra tế mặt, này tổn thất không phải nhà nước gánh vác sao, thất sách. Điền Lao Thái Thái cũng hỏi, bà thông gia, hôm nay cải trắng canh, ta muốn hay không tích vài giọt tử du. Mã Lao Thái, ai nha, hỏng rồi. Nàng vừa rồi vì sao muốn đảo mua bắp du tiền? Dùng gì du không phải du, nhà nước có dầu mẹ á ai hiểu được cháu gái có thể làm ra sao thức ăn, nếu là không thành nói, như thế nào cũng có thể thần không biết quỷ không hay tỉnh ra. Không chờ lặp lại xong hối hận kia bộ khái, Mã Lao Thái bỗng nhiên sửng sốt, đúng vậy, cháu gái phải làm sao thức ăn a? Nàng sao liền không hỏi một chút. Làm không được kia chẳng phải là tai họa đồ vật sao, tai họa chính là nhà nước còn chưa tính. tai họa chính là nàng tiền bạc. Ai ô ô, ngực đau. Mã Lao Thái vốn định ma thân liền đi tìm Tam Nhi, sau đó đòi lại tiền bạc nắm ở trong tay bảo hiểm, lại đi tìm tiểu cháu gái hỏi rõ ràng, ngươi phải làm sao a? Tốt nhất có thể nếm một chút, được không bán, lại một lần nữa phân tích hạ quyết định. Dù sao đều do kia tiểu nha đầu, đều cho nàng lừa dối quẻ, nhưng là, không còn kịp rồi. Mã Lao Thái đứng ở phòng trước, nghe nói Tống Phúc Sinh mang theo Tống Phú Quý, đã xe đẩy đỉnh tuyết đi rồi. Nàng thở phào ra một ngụm lãnh không khí, nghiêng đầu nhìn chăm chú Tống Phục Linh ra phương hướng, trong lòng dùng cuối cùng một sát thủ giản ở khuyên chính mình. Khuyên chính mình đến có phạm, chủ yếu có thể đoan trụ phạm cũng là vì, tiểu cháu gái trộm đạo có mọi người, đã cho nàng bán nấm đồng tiền lớn, chuyện đó liền nàng hay biết. Ân, thức ăn nếu là không thành, coi như không đến quá nấm tư tiền đi, chỉ có thể như vậy suy nghĩ, xa không hải tử bộ không lang. Tống Phục Linh đột nhiên đánh cái đại hát xì. Tiền bội anh dọn dẹp một chút muốn đi ớt cay căn cứ, lao Tống không ở nhà, nàng phải nhìn chằm chằm khẩn, hầu hạ hảo. Nghe được khuê nữ đánh hát xì đứng lại chân khuyên bảo. Ngươi mau đừng giặt sạch, trong phòng lọt gió, ngồi xổm trên mặt đất thời gian lâu lại bị cảm lạnh, đợi chút mẹ thọ trở về. Ngươi cấp trưng như sơ nhũ, trưng xong hai ngươi liền đi trên giường đất ăn đi, không ngủ hảo giác hai ngươi ngủ tiếp một giấc, ta một lát liền trở về. Tống Phục Linh dùng cánh tay cọ cọ tóc, tiếp tục xoa rửa tay chung xiêm y đi, không phải cảm mạo, ta lại tẩy vài món liền thượng giường đất, chỉ định là ta mãi ở trong lòng mặc lẩm bẩm ta đâu. Tiên bội anh cười, cho nên à, ngươi liền dư thừa làm ngươi mãi đào tiền vốn, tìm ngươi mãi nhập bọn làm gì. Ngươi đừng đến lúc đó cấp lão thái thái chọc đến ầm ĩ nhà ta môn, kia đã có thể náo nhiệt. Như thế nào sẽ xảo? Tống Phục Linh nghi hoặc. Tiền bội anh lại không lại trả lời liền hướng ra phía ngoài đi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, như thế nào sẽ không xảo, ngươi có thể kiên trì mấy ngày à, đều không phải ta coi khinh ngươi. Ngươi đừng cho lão thái thái câu ra kiếm tiền nghiện, sau đó ngươi lại không làm, kia có thể so không làm nàng tránh trả tiền còn khó chịu. Nay cái, Tống Phúc Sinh cần thiết đến ra cửa một chuyến. Vì cái gì đâu, bởi vì chỉ có hắn tự mình ra cửa, mới có thể đem trong nhà đồ vật lấy ra tới, tìm lấy cớ nói là ở bên ngoài mua. Tức phụ nói, làm hắn tưởng chiêu, chọn chút trong nhà hình thức không như vậy hoa lệ chén sứ, mâm, không đục lỗ một chiếc đũa lấy ra tới, vừa lúc thừa dịp lần này đi đồng giao trấn, giúp các gia cũng mua một ít vật dụng hàng ngày, như vậy là có thể lấy ra tới. Bằng không tân gia quản gì ngoạn ý không có. Hơn nữa không ngừng buồn chén, tức phụ còn làm hắn tiến không gian phiên mấy giường thuần miên khăn trải giường, tốt nhất là một màu. Nói trong không gian có mấy giường, đặc biệt là khăn trải giường, nhà hắn thuần miên nhiều, không giống vỏ chăn, có rất nhiều cái gì tơ tằm gấm vóc, nói như vậy không cho hắn lấy. Cũng là, trước mắt nghèo len ken loạn hưởng, dùng cái gì đều phải phù hợp thân phận. Ít nhất phải đợi trong phòng đặt mua thượng mấy khẩu đại cái dương sau, mới có thể lấy ra tới chút kém một không nhị có thể sử dụng, người tới liền phóng trong dương. Như vậy nhiều nhảy ra tới một ít có thể sử dụng khăn trải giường. Trước mắt bội anh không cần tránh công điểm, không ai quản không ai hỏi, đoàn người lại vội vàng làm việc, cũng không ai xuyến môn, nàng là có thể ở nhà dùng khăn trải giường đua vỏ chăn dùng, làm đệm giường, cũng có thể cấp khuê nữ cùng mẹ thọ dùng chăn đơn nhiều làm vài món áo đông áo khoác đổi xuyên. Xong rồi còn nói phải dùng biên biên rắc rắc vải dệt, làm dép cô tông, bằng không khuê nữ cùng mẹ thọ kia giày bông a, nửa đêm hạ giường đất đi tiểu, giày bang tử sớm muộn gì sẽ dâm đôi. Mặt khác cũng đến đem không gian đệm giường cũ đông móc ra tới, đến lúc đó liền nói là hắn mua, sau đó lần này ra cửa, cũng đến lại mua chút tân miên, như vậy hỗn hợp đều lấy về tới, không đục lỗ. Cho nên, Tống Phúc Sinh chủ động tiếp nhận đi đồng giao trấn đặt hàng nồi sắt sự, còn phải thêm vào mặt khác, mới vừa cùng ông nội thương lượng, còn phải thêm mấy thứ nông dùng ra hỏa cái. Có thể thấy được, Tống Phúc Sinh lần này tuy mang theo Tống Phú Quý, hai người đẩy xe chống nhẹ tay lợi chân đi rồi, nhưng là nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Chương 219 canh 2 canh 3 hợp nhất, vì vẽ tháng 2150. Tiêu sớm tại 2 ngày trước liền sửa được rồi, dự tính tiền công hẳn là cấp đi ra ngoài không ít. Là đá phiến kiểu A, đá phiến nhiều chầm đâu, lại thực khoan, lại đến đáp như vậy lớn lên kiểu, liền không phải 3 năm 10 người xem nhân tình có thể tu hảo chuyện này, phỏng chừng là nhậm ra thôn hơn phân nửa lao động đều tới. Đều đến mệt quá sức. Không cho tiền công hoặc là không cho chút lương thực, không ai nguyện ý làm này sống. Liên này, còn phải mệt là trước đây chống đỡ tiểu mặt trụ cầu tử không hư hao. Tống Phúc Sinh vận khí thực hảo, hắn khiên như bồi thức ăn chăn nuôi trở về ngày đó, tiểu vừa lúc có thể đi lên dẫm. Cho nên trước mắt, hắn cùng Tống Phú Quý đẩy xe chống từ kiểu mặt quá, liền cảm giác đứng ở trên cầu là chưa bao giờ có vui sướng, có thể so mới đến này thôn khi, cái kia phá tao không thể quá xe cầu độc mộc mạnh hơn nhiều. Tưởng tượng đến đệ nhất thiên tài tới nhậm ra thôn, hơn phân nửa đêm còn phải một túi hướng hà bờ bên kia bối hạt thông, cấp xe đẩy tay dựng thẳng lên tới một đài đài nâng qua đi, Tống Phú Quý liền rất hả giận. Phúc Sinh huynh đệ, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Nhậm Lý Chính cái kia tao lão nhân, nhà hắn ra vui vẻ một ưu chuyện này. Trước nói ưu, hắc hắc hắc, ưu là lão nhân kia bị bệnh. Nghe nói hắn thắc hắn con thứ hai cấp ta đưa xong khế ước đỏ, chuyển ngày liền vào thành tìm hắn đại nhi tử đi, xong rồi cũng không biết sao, quay đầu lại vào thôn đều là hoành bị nâng ra, liền bệnh tật đảo trên giường đất khởi không tới. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, hắn thật đúng là hiểu được Nhậm Lý Chính vì sao bị bệnh. Bởi vì hắn vào thành muông ưu, nhất định phải đi qua đi ngang qua Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành là địa phương nào, chính trị trung tâm A. Đi tiểu lầu hỏi thăm giao hệ giới khi, liền nghe tiểu lầu những người đó nói lên. Nói Trấn Giang Thành một tay, gan rất là phì, toàn thành cứu tế lương căn bản liền không đi xuống phát, bị nhéo ra tới đương trường chẳng đầu, treo tường thành minh kỷ, dán ra bố cáo thuyết minh. Vị kia cả nhà họ hàng gần, mấy cái nhi tử qua tay quá cứu tế lương. Lại bị tìm hiểu nguồn gốc lấy ra tham mối, cũng bị chém. Cũng là, Trấn Giang là địa phương nào? Ở Tống Phúc Sinh phân tích xem ra, tương đương với đại liền cái loại này ven biển địa phương, ngươi lại tham mối lại tham lương, ngươi đây là muốn tạo phản. Cùng bên ngoài có cấu kết đi ngươi. Nghe nói vị kia mặt khác thân thích, chín tộc trong vòng, cũng toàn bộ lưu đầy cực bắc địa phương. Lúc này mới kêu quan hệ họ hàng chín tộc tao hương. Mặt khác, nghe những người đó tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá còn nói, mặt khác mấy cái thành cũng có xảy ra chuyện, tuy so không được Trấn Giang phủ vị kia lá gan đại, nhưng là Phụng Thiên Thành thằng cha. Từ Phụng Thiên Thành phái xuống dưới hảo những người này đi các thành trì, chuyên gia chuyên án thụ lý, hướng bốn phương tám hướng khoái mã thông cáo, thả dùng tiếng thông tục nói cho không biết chữ ba cánh, hoan nên ba cánh trực tiếp bẩm báo bọn họ nơi đó, có thể thật sự vì dân làm chủ. Cứ như vậy, liền tra ra rất nhiều sự, thậm chí hoa hoa sự đều rất nhiều. Có huyện quan thôn quan, hắn không nhất định là vì lương, hắn khả năng chính là vì chế phục ngươi, ra vai phủ đầu làm ngươi nghe lời, lại có mới vừa dàn xếp thôn dân cùng bản địa thôn dân phát sinh khoe miệng, bị ẩu đả đến chết sự. Có rất nhiều nhìn chúng dân chạy nạn ra khuê nữ, sấn nhân ra dân cư thiếu, không có thân thích giúp đỡ, hai mắt một sờ soạn, đừng nói thôn quan huyện quan, thế nhưng ra rất nhiều thôn bá bẩn người khuê nữ chuyện này. Còn có cho cùng rất dậu, khoái mã vào thôn nói cho có thể khó xử dân làm chủ, khoái mã chân trước vừa đi, sau lưng lại có người hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sợ bị cáo, hạ dược lộng chết người. Tóm lại, đa dạng chống chất, gì dạng oan tình đều có. Tống Phúc Sinh kết hợp hắn nghe tới phân tích, Nhậm Lý Chính hẳn là vào thành cùng hắn đại nhi tử hội báo, sau đó con của hắn cùng hắn cha nói, dám động cứu tế lương đều không có kết cục tốt. Hảo những người này bị chém đầu, lao nhân kia hẳn là bị dọa, dọa bệnh. Bằng không không thể làm Nhậm Tử Cửu cấp đưa khế ước đỏ ngày ấy, Nhậm Tử Cửu thí cũng chưa dám phóng, liền một câu cũng chưa dám nhiều lời liền đi rồi. Mặt khác, đừng nói Nhậm Lý Chính, chính là Tống Phúc Sinh sau khi nghe xong này đó tiểu lầu người nước miếng bay tứ tung sau, lúc ấy trong lòng cũng có cảm thụ. Hắn cảm thấy hắn đều có chút ẩn sâu công cùng danh A. Bởi vì có thể nhắc lên trận này tình phong huyết vũ, là nhà hắn mẹ thọ, thẳng thọc quốc công phủ. Hắn lại không thể nói cho những cái đó bắt quái giả, là bọn yêm nhắc lên tới, ai? Thì đâu? Thì nha, hắc hắc hắc Tống Phú Quý một bên xe đẩy một bên cười, lão nhân kia phải làm cha, hắn tục cưới kia tiểu tức phụ bụng to. Ai? Người nói hắn, ai u, còn rất lợi hại. Tống Phúc Sinh buồn bực, người trên giường đất sự, ngươi lại là như thế nào hiểu được? Trong thôn những cái đó lão nương nhóm nói cho ta. Lại không cần hỏi nhiều, ngươi nghe một chút, Phú Quý qua kiều sau, cái này vội, cùng nhiều ít lão nương nhóm chào hỏi, hắn ai đều nhận thức. Thím, ôm tuổi lửa nào? Tư đại nương, nghe nói nhà ngươi heo đánh héo. Là, vào đông, ngươi đến cấp chuồng heo chỉnh ấm áp. Tứ tẩu tử, ngươi cũng phải đi đồng giao trấn. Kia mau đem tay nải phóng ta trên xe đi, ta cho ngươi đẩy. Tứ tẩu tử nói, không phiền toái ngươi sao phú quý. Phiền toái sao nha, một cái thôn, thế nhưng nói kia lời khách sáo, đi, ta một đạo đi. Tứ tẩu tử lập tức hướng Tống Phú Quý cười đến lộ ra cao răng, lại đối Tống Phúc Sinh chỉ khách khí gật gật đầu. Tống Phúc Sinh chịu phục, Phú Quý liền thu mấy khẩu phá lưu, một ít cái bình đại tường, thế nhưng đánh vào Nhậm gia thôn bên trong. Hơn nữa vị này cũng thật là nhân tài, liền dựa vào một đường giúp tứ tẩu tử đẩy tay mải, lao dưa, liền đồng giao chấn nhà ai tiệm tạp hóa bán bù kết tiện nghi, nhà ai xiêm ý cửa hàng bán tàn thứ cô tông đều hiểu được. Lại một cái cũng đến nói, tứ tẩu tử là thật vui cùng Phú Quý liêu, đem nàng người địa phương mua tiện nghi đồ vật bí quyết đều truyền thụ cho Phú Quý. Nhưng thật ra hỏi bọn hắn, các ngươi ở hà bờ bên kia mỗi ngày vội gì đâu, tứ tẩu tử một câu hữu dụng tin tức cũng không đến, tâm sự đã bị Phú Quý mang theo tiết tấu chạy đề. Vào đồng giao trấn, Tống Phúc Sinh nói Tống Phú Quý, nếu ngươi nào nào đều hiểu được, còn có tứ tẩu tử cho ngươi làm bạn, hai ta liền phân công nhau hành động đi. Ngươi đi mua sắm đoàn người làm người tiện thể mang theo đồ vật, thuận tiện cấp nhà yểm cũng mang 20 cân đông. 20 cân. Tống Phú Quý không chờ nói chuyện đâu, tứ tẩu tử đôi mắt sáng lấp lánh nói. Ân Tống Phúc Sinh lễ phép tính nhân một tiếng, lại dặn dò Phú Quý, mua xong cửa thành kia tập hợp, hai ta ai tới trước liền từ từ ai. Chung. Sau đó Tống Phúc Sinh liền đi trước đính đại nồi sắt cùng nông dùng ra hỏa cái. Cổ đại thiết chế phẩm. Không phải đương trường mua xong là có thể lấy đi, đến trước tiên đính, giao tiền đặt cọc, làm nghề nguội mới có thể làm việc. Ước hảo hai ngày sau lại lấy. Tống Phúc Sinh đi rồi, tứ tẩu tử trên đường hỏi Phú Quý, các ngươi này dẫn đầu nhân ra trước kia liền có tiền đi. Là gia đình giàu có. Tống Phú Quý một đốn khoác lác, nói, ân kia, gia đình giàu có, mấu chốt nhất chính là có tiền không quan trọng, quan trọng là hắn Phúc Sinh huynh đệ có bản lĩnh. Hiểu biết chữ nghĩa hiểu không? Đồng sinh biết không? Án đầu hiểu được không? Nay một đường, bọn yêm này đám người đông nam tây bắc đều nháo không rõ, nhưng là liền không yêm Phúc Sinh huynh đệ không biết, muốn không hắn, bọn yêm sớm lạc đường khát đã chết. Kia hắn đều án đầu, sao không thi đậu tú tài lao ra? Bọn yêm tộc trưởng chính là tú tài lao ra, năm đó khua chiêng gõ trống vào thôn. Tống Phú Quý thuận miệng địa chuyện, kỳ thật hắn cũng không quá minh bạch vì sao không thi đậu. Theo lý không nên à, học vấn như vậy đại, bọn em nơi đó không công bằng, nếu là quan gia đều công bằng, thành có thể phá sao. Quản không tốt, rất là hỗn loạn. Ta Phúc Sinh huynh đệ có lẽ làm trong nhà có quan hệ cấp thế thân, an áng huy. A, kia có lẽ. Kia không phải có lẽ, đó là chỉ định, chờ có thể khoa cử, không tin tứ tẩu tử ngươi nhìn, em Phúc Sinh huynh đệ tú tài tính sao, nhất thứ đem Trạng Nguyên Lang hai tự khẩn cấp nghẹn trở về. Cử nhân láo ra. Tứ tẩu tử lãnh Tống Phú Quý mua sắm càng nhiệt tình đâu. Người nột, đến kết thiện duyên, tuy nói này đám người là sau đến bọn họ thôn, nhưng là vạn nhất thật ra cử nhân đâu, toàn thôn nhờ. Mà Tống Phúc Sinh kia đầu, từ thợ rèn cửa hàng ra tới sau, cố ý đi mua nữ nhi dặn dò đồ vật. Không dám để cho Tống Phú Quý đại lao, sợ Tống Phú Quý không dám tiêu tiền lấy lòng. Thế mặt, trứng gà, muối, bắp du. Bắp du chọn tốt nhất, 70 văn một cân A, tương đương với hiện đại 6-7 chục đồng tiền một cân, hiện đại 6-7 chục đồng tiền đều có thể mua 4 thăng 8 cân. Không có biện pháp, sức sản xuất thấp hèn, bọn họ này tuy rằng có bắp, nhưng sản lượng so với hiện đại kém xa. Đường xương nhiều ít văn một cân. Tiểu nhị vừa nghe Tống Phúc Sinh mở miệng, liền biết vị này biết hàng, không hỏi đường mạch nha không hỏi khác đường, thẳng đến tốt nhất, vị này ra. 28 văn một cân. Như vậy quý. Không quý không quý, đây là toại ninh đặc sản đường xương, từ nơi xa vận tới. Ngươi nhìn xem mặt khác đường trong túi, không thể so, ngươi nhìn nhìn bạch không bạch. Tống Phúc Sinh trong đầu tự động quay cuồng, băng bàn tiến hổ phách, dùng cái gì đường xương Mỹ. Hai câu này còn cho hắn chính mình tạo sửng sốt, cho ta cân chút. Mua xong này đó nữ nhi điểm danh muốn, Tống Phúc Sinh không dám chậm trễ. Liền xe đẩy hướng cực kỳ hẻo lánh địa phương đi. Hắn lúc này có chút hối hận, hồ đồ, không ngủ hảo giác, đầu óc không hảo xử, trình tự lầm, hẳn là tiên tiến không gian. Đừng trên xe phóng mấy thứ này, ai đi ngang qua lại cho hắn thuận đi. cho nên không dám đi có dòng người khả năng sẽ đi ngang qua địa phương, đi à đi, đi đến đường hẹp quanh co, trên đường một người không có, hắn lúc này mới vào không gian. Vốn tưởng rằng đến tiến vào một đốn bận việc, không nghĩ tới, ai nha, bội anh là thật có thể làm a. Chỉ xem, có thể bắt được cổ đại dùng buồn chén đũa tử, tiền bội anh đều dùng miếng vải cấp đóng gói hảo, trong nhà nguyên lai đệm giường bên ngoài ngoại ra cũng bái đi xuống, đệm tâm dùng dây thừng bó hảo. Vì cái gì muốn bái đánh cháo đệm giường mặt nạ bảo hộ? Bởi vì bao đệm giường tầng này ngoại ra là thuần miên, có rất nhiều màu trắng mang điểm đỏ đồ án, có rất nhiều màu trắng mang thiển hôi ô vông, còn có dứt khoát là thuần trắng vải đông. Liên này đó ở hiện đại không chớp mắt vải đông, ta đều dùng để mua mấy mét bao ở đệm giường, miễn cho đông khởi hôi, ở cổ đại lại đều là đương hảo nguyên liệu ra bên ngoài bán. Cho nên nói, không từ đệm giường thượng bái hạ ngoại ra là không được, nhân ra thấy, nên suy nghĩ nhà ngươi gì gia đình a. Dùng tốt như vậy xiêm ý gì vải đông bao đệm giường. Mặt khác tiền bội anh còn đem 4 bộ giường phẩm điệp hảo đánh bao. Này 4 bộ giường phẩm, có 2 bộ là điền viên phong cách, tiểu phấn hoa, hoa tím, là khuê nữ kia phòng trước kia dùng, cho nên vỏ chăn khăn trải giường đều có thể lấy bên ngoài trực tiếp dùng, nhưng thật ra bất việc, thuần miên. Nhưng là khác 2 bộ chỉ có thể dùng khăn trải giường, cùng vỏ chăn bên trong kia một tầng. Bởi vì vỏ chăn bên ngoài là gấm vóc, bao gồm khăn trải giường đường đấy cũng có một vòng gấm vóc, cho nên tiền bội anh cấp gấm vóc kia vòng mở ra, chỉ đem vải bông điệp hảo đóng gói. Lại một cái, còn có 2 cái lúa xác gối tâm. Tiền bội anh ở không gian thu thập thời điểm còn may mắn đâu, may không ném, phải biết rằng trong nhà sau lại đều thay đổi cao su gối, này 2 nàng lúc ấy là thật muốn ném tới. Không ném quả thực là thật tốt quá, hiểu được bọn họ ở cổ đại gối cái gì sao. Bọn họ này đám người có rất nhiều gối xiêm y gì hành lý, có rất nhiều gối cục đá, có dứt khoát là không gối, chăn bông đều không có đâu, ai còn có thể để ý những cái đó chi tiết, mệt ngã đầu liền ngủ. Cho nên nói, tiền bội anh đem trong nhà tạm thời có thể lấy ra đi dùng, phù hợp bọn họ có thể mua nổi đồ vật, sớm tại Tống Phúc Sinh ở chạy tới trên đường khi liền dọn dẹp hảo. Bởi vì nàng nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm, sợ lao Tống vào nhà một đốn loạn phiên. Thật sự, nàng nếu không phải lấy không ra đồ vật, nàng đều không phiền toái Tống Phúc Sinh. Nói như vậy, Tống Phúc Sinh chỉ đảo động ra tới là được, tốc độ rất là mau, còn cấp tự mình thuận cái quả táo trên đường ăn. Trạm cuối cùng, Tống Phúc Sinh lại đẩy này một đống đồ vật, đi xem bán hàng ra lão Thủy, cho người ta mua mấy cái nóng hổi bánh bao mang đi, hai người là giành giật từng giây tán gẫu. Lão Thủy nói, hạt khách khí gì, hai anh em ta ai với ai. Bán bí đỏ kia ra là ta bà nương kia đầu không xa năm đời nông thôn thân thích, vừa lúc đi Vân Trung huyện nhà hắn đưa chút bí đỏ ăn, hắn liền nhường cho đưa nhậm ra thôn đi, cũng tỉnh thân thích lao lực ra bên ngoài bán, hai hảo hợp nhất tốt sự. Tống Phúc Sinh sắc thật không sao khách khí, hắn là sốt ruột nói cho nói, bọn em yên ổn xuống dưới, dự trữ cho mùa đông đồ ăn, lương, chính là rau ngâm bọn em đều đặt mua thượng. Bọn em này đám người cũng thực sự có cứu tế lương. Bất quá Tống Phúc Sinh hội báo chính là lương thực phụ số. Lao Thủy thực vì huynh đệ cao hứng, thuận tiện cũng đem nghe tới, tham cứu tế lương có người bị xem chém đầu sự nói. Sau đó khiến cho Tống Phúc Sinh xem quán, nói không nín được nước tiểu. Không nghĩ tới, Tống Phúc Sinh xem như vậy trong chốc lát sạc, thế nhưng cấp bán ra giá cao, lừa dối người mua một khối đại chỉnh ra. Nhưng cấp Lao Thủy cao hứng thí, thế nào cũng phải ở Tống Phúc Sinh trước khi đi, tắt một bao da vải lẻ. Không lấy đều sinh khí. Sao, ghét bỏ a? Ta này đã sớm làm ngươi tẩu tử chuẩn bị tốt, vẫn luôn không chờ tới ngươi. Cầm, trở về làm đệ muội đua đi, ta xem nhà ngươi không phải khuê nữ sao. Nơi này đầu có mấy khối thu đi lên mang nhan sắc hảo ra, mang sắc à, ta biên biên rắc rắc cấp cố ý cắt xuống tới, liền suy nghĩ cho ngươi khuê nữ làm ra mũ, nhà đầu mang đẹp. Tống Phúc Sinh rất ngượng ngùng, rốt cuộc cổ đại nơi này đi. Vài bông đầu đều đến tiết kiệm được tới bán tiền, làm túi tiền gì, càng không cần phải nói ra vài lẻ. Hạ quyết tâm, lần tới, cấp Lao Tùy đẩy 2 thùng sữa bò, cũng làm Lao Tùy mang ra đi cấp và uống đi bái. Cửa thành, Tống Phú Quý mới cởi bỏ túi nước muốn uống thủy, thiếu chút nữa phun ra tới, chỉ vào khoan thai tới muộn Tống Phúc Sinh, ngươi sao mua so với ta còn nhiều. Ta sao không nhìn thấy ngươi? Nhà chồng giá trị bạc triệu sao? Tứ tẩu tử là nghĩ thầm, ai ô ô, ngươi nhưng đừng khiêm nhường. Không được, nàng đến hồi thôn tuyên truyền, kia đám người nàng đã thăm dò chi tiết, những người khác đều không tiền bạc, liền cái này, tiêu Tống Phúc Sinh, trước mắt là đồng sinh, sau này có thể lên làm cử nhân láo ra, trong nhà nhất sẵn tiền. Nhìn một cái, mua tràn đầy một xe. Dượng, dượng. Tiền Mễ Thọ lại đứng ở bờ sông mong a mong, hắn cũng đã dạy ra làm máy sấy tóc đồ đệ, không cần tự mình thủ làm việc. Cho nên liền ở chỗ này thủ, Tiểu Hoa Nhi muốn trước tiên nhìn thấy Tống Phúc Sinh. Thả Tiền Mễ Thọ cự tuyệt uống như sơ nhũ, còn khuyên Tống Phục Linh, đừng nấu, chờ dượng. Tỷ tỷ ngươi nếu là thật sự thèm, vậy ngươi tự mình uống đi, dù sao ta chờ dượng. Ta khuyên ngươi, người một nhà ăn được, muốn tề tề chỉnh chỉnh. Tống Phục Linh cũng ngượng ngùng uống lên. Một cái khác kêu Tống Phúc Sinh, chính là mang chạy chậm mã lao thái, Tam Nhi nhà, đã về rồi. Lúc này, nướng lò trong phòng, Tống Phục Linh, mãi, ngươi bình tĩnh. Mã lao thái, ta hoa này đó tiền bạc, ta bình tĩnh không được. Tống Phục Linh, mãi, ngươi đừng có gấp. Mã lao thái, hợp lại đêm nay còn không thể làm đúng không? Vậy ngươi rốt cuộc gì thời điểm cho ta làm ra tới? Ngươi nhìn nhìn, lén lút thác cha ngươi mua mấy thứ này, hoa này đó tiền, ngươi đứa nhỏ này sao không nóng nảy đâu? Ngươi không chạy nhanh làm, ta không chạy nhanh tránh tiền bạc, việc này dễ dàng lòi. Ngươi đại bá nương ngươi nhị bá nương kia cũng không phải là ngươi mẹ ruột, cũng bất hòa ta một lòng, nhân gian nên không vui. Chạy nhanh tránh bạc, đem hoa đi ra ngoài lỗ thủng lấp kín nha. Sáng mai ngươi tới nơi này tìm ta, nhớ kỹ, ám hiệu, gõ cửa 3 tiếng. Hảo, hảo, chung. Mã lao thái nghe xong lời chắc chắn mới đi. Tống Phục Linh thở dài, sáng sớm thượng muốn đem bánh kem làm ra tới, một nồi bánh kem đến nướng 1 giờ, kia nàng đến vài giờ rời giường A. Hôm nay buổi tối, tiền bội anh cấp người trong nhà, dùng từ trong không gian lấy ra chén sứ, cho mỗi người đều trưng 1 chén ngưu sơ nhũ ăn. Sữa bò là màu trắng đi, ngưu sơ nhũ là hơi màu vàng, tản ra tự nhiên mùi hương. Trưng ăn, so tảo phớ còn trù. Nay ngoạn ý cũng không thể nấu ăn, nấu dễ dàng kết khối, chỉ có trưng ăn đã hoạt nộn lại dinh dưỡng, cấp 2 hải tử còn thả 1 chút đường. Đường từ đâu ra? Tống Phục Linh từ nàng mãi bỏ vốn mua làm bánh kem đường trộm lấy. Nghĩ nghĩ, có chút áy náy, đặc biệt là bưng trưng tốt ngưu sơ nhũ, cho nàng mãi đưa đi khi, phát hiện nàng mãi ở dùng phân cho gội đầu. Mãi mãi kỳ thật rất nghe lời, ngươi nhìn xem, nhân ra tự mình liền biết gội đầu. Mã lao thái nói, không, nàng là rảnh rỗi nhau tâm, thật sự không biết muốn làm gì có thể không suy nghĩ bồi tiền, ngươi có thể hay không? Tống Phục Linh chạy chối chết. Sau đó sắp ngủ trước, Tống Phục Linh làm Tống Phúc Sinh cho nàng lấy đánh chứng khí. Chạy bằng điện, tin. Sau đó, rạng sáng 2 điểm nhiều, có cái trên đầu mang khối vải bông tiểu nha đầu, gión ra gión rén nổi lên giường đất, dùng cặp sách trang nàng đánh chứng khí, đi nướng lò phòng. Tống Phục Linh đánh áp, trước cấp lò sưởi trong tường thiêu chay ấm áp, nấu nước, rửa tay. Nay cái, phải hướng nàng lại chứng minh. Cho nàng 1 cái nướng lò, nàng có thể khởi động toàn bộ phòng bếp. Chương 220 canh 3 hợp nhất, vì vẽ tháng 2200. Tống Phục Linh không biết chính là, nàng chân trước đi rồi không nhiều trong chốc lát, sau lưng nàng ba mẹ liền tỉnh. Tiên bội anh tỉnh lại, là bởi vì nàng muốn lên thượng vê đốt cờ. Trước mắt, bọn họ trụ cái này trong phòng, ở tiến này cửa phòng góc tường nơi đó, dùng chiếu tử kéo cái mảnh phóng 1 cái nước tiểu thùng. Này nước tiểu thùng trên thực tế, cũng không phải thùng gỗ. Rốt cuộc uống nước dùng thùng gỗ, hiện tại Tống Phúc Hỷ đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Mọi nhà quản hắn muốn, hắn còn phải lại múc nước chậu lại đến vả mặt chậu. Nào có công phu cấp làm nước tiểu thùng, ăn cơm cái bản đều không có đâu, không dành lo. Cho nên, Tống Phúc Sinh liền rất có tài, sợ 2 hải tử đi ra ngoài thượng vê đút cờ đông lạnh ngông, lại nói bên ngoài không giống hiện đại có đèn, một khi nếu là nửa đêm lên. Bên ngoài hắc hồ, phải lại điểm dầu hỏa đèn lại muốn khoác áo đông đi ra ngoài, quá lao lực, hắn liền cấp 5L nông phu sơn tuyển bình nước khoáng khẩu cấp cát, cắt trên dưới 1 bên thô. Mỗi đêm ngủ trước, hướng bình đế phóng chút thổ, phóng chút phân cho, sau đó liền ngồi xổm kia mặt trên thượng vê nút cờ, hướng trong phòng ngăn, ở trong phòng thượng là được. Thứ này đương nước tiểu thùng cũng thật khá tốt, trừ bỏ Tống Phúc Sinh muốn thường thường dài dòng nhắc nhở mẹ thọ. Thượng vê đút cờ tiểu tâm đừng thổi mạnh mông ngoại, nước khoáng thùng không thật là sạch sẽ lại hảo thanh khiết, soát không soát sạch sẽ vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, mỗi ngày buổi sáng ra bên ngoài đảo nước tiểu thùng cũng là Tống Phúc Sinh, hơn nữa việc này hắn căn bản liền không tính toán làm tứ tráng hoặc như trưởng quầy tiếp nhận. Tư mật sao, việc này vẫn là thực tư mật. Dơ. Lao Tống cho rằng, không dơ. Thân tức phụ thân quê nữ, cộng thêm mẹ thọ, này không đều là hắn thân cận nhất người sao, đảo cái bô có gì dơ. Xa xa. Trước mắt tiền bội anh chính là ngồi xổm 5L nước khoáng thùng mặt trên giải quyết nội cần, giải quyết xong nàng liền đi nữ nhi kia dọn giường thượng, không lưng sờ soạng sờ sờ ổ chăn không, bên trong chỉ còn điểm ôn trang khí. Nguyên lai nàng không cảm giác sai, nàng liền cảm giác hoảng hốt giống như có người đi ra ngoài, có động tĩnh sao. Đây là đi nướng lò phòng. Mới vài giờ a. Tiền bội anh dùng Tống Phục Linh chăn, đè ở mẹ thọ trên người. Lúc này mới xoay người đi tự mình kia nửa bên trên giường đất. Bò tiến ổ chăn, tiền bội anh thật cẩn thận đi đủ lấy đặt ở trên giường đất áo đông. Mỗi đêm ngủ trước, bọn họ đều sẽ đem cởi áo đông quần đông bình phô ở trên giường đất, vẫn luôn dùng nhiệt giường đất ôn trăng, như vậy xuyên thời điểm không phải có thể nóng hồi sao. Nhưng là trong phòng HK, tiền bội anh cũng thấy không rõ, không biết như thế nào chỉnh, liền cấp Tống Phúc Sinh chạm vào tỉnh. Tống Phúc Sinh đau một nghe răng. Hai con mắt vây được không mở ra được, làm gì đâu, ngươi đẻ nặng ta tóc. Ở hiện đại, những lời này là tiền bội anh lời kịch, tới rồi cổ đại biến thành Tống Phúc Sinh thường xuyên nói, hắn cũng là trường tóc. Ta không thấy, ta muốn bắt áo đông. Lấy áo đông làm gì? Tiền bội anh nói, nàng mau chân đến xem khuê nữ đi ra ngoài, hình như là đi nướng lò phòng, có điểm không yên tâm. Ân. Tống Phúc Sinh sửng sốt, một tay đáp ở đôi mắt thượng. Một tay đi đủ cửa sổ thượng bật lửa. Bang một tiếng ân sáng, hắn hít mắt, nương ánh lửa ngốc ngốc nói, lại đi giặt đồ lạp. Không, đi nướng lò phòng, tẩy cái gì quần áo, ta này cùng ngươi nói gì đâu, nói chuyện lao lực. Tiền bội anh nói xong, thượng thủ đi đoạt lấy bật lửa, sau đó nàng nương ánh sáng, điểm dầu hòa đèn. Này dầu hòa đèn, là Tống Phúc Sinh đi đồng giao trấn Tân mua, bằng không Tống Phú Quý có thể nói hắn sao. Ngươi như thế nào mua mấy thứ này? Tống Phúc Sinh là rời đi lão tùy sau, vừa đi một đường qua thị trường, hắn là có thể phủi đi mua một đống trong nhà yêu cầu. Mua 4 cái dầu hòa đèn. Khuê nữ kia mặt phóng một cái, bọn họ cửa sổ này mặt phóng một cái, tứ tráng cùng lưu trưởng quầy kia phòng phóng một cái, đưa cho Mã Lao Thái một cái. Mã Lao Thái nguyên bản trong nhà liền có một cái, kia một cái kỳ thật cũng là Tống Phúc Sinh cổ đại trong nhà mang ra tới. Này một đường chạy nạn liền không ném. Nhưng Tống Phúc Sinh cảm thấy nơi đó một phòng người, liền cấp thuận tay mua một cái. Dầu hỏa đèn cờ lật mở, tiền bội anh xuyên áo đông động tác liền nhanh, nhưng nàng lại mau cũng không mau quá lao Tống. Tống Phúc Sinh ngồi dậy, áo đông khò khè vài cái liền bọc lên, dùng đôi tay trà sát mặt, ta đi thôi, đứa nhỏ này, nướng bánh kem khởi sớm như vậy làm gì? Ai dùng nàng kiếm tiền? Tiền bội anh tiểu tiểu thanh nói, ngươi đừng tự mình đa tình. Nàng căn bản liền không phải vì giúp ngươi kiếm tiền, ngươi khuê nữ mới mặc kệ những cái đó sự. Nàng là vì tóc. Nàng ngại ghét bỏ dùng du sắt tóc trị con giận quý, ngươi khuê nữ liền phải chế phục nàng ngại, dùng kiếm tiền đương cả rốt treo lao thái thái. Tống Phúc Sinh cười nói, đứa nhỏ này xem như làm hạ bị bệnh, buổi tối ăn như sơ nhũ, khó trách dùng bố bọc tóc ăn, cung cấp mẹ thọ bọc đến cùng lang bà ngoại dường như. Tiền bội anh vừa nghe, càng là phun tào lên. Việc này ở ngươi khuê nữ nơi đó, xem như không qua được. Ngươi nhìn nhìn nàng, này sức mạnh, năm đó thi đại học, nàng cũng chưa như vậy dậy sớm bò nửa đêm quá. Sao nói không nghe, tối hôm qua như vậy khuyên nàng đừng làm bánh kem bán, vất vả, cũng không nghe. Ta là thật không nghĩ tới à, nàng từng ngày đối gì sự cũng không thế nào để bụng, trước kia ta còn cân nhắc, có thể hay không có một ngày cho đối tượng, đối bạn trai để bụng. Có thể hay không một lòng một dạ đối bạn trai hảo. Hừ, kết quả nàng đệ nhất dạng nhớ mãi không quên lại là con giận. Đây là ngươi khuê nữ, xem như tùy ngươi, có điểm đánh giấm nàng đều gắt trong lòng phiên bất quá đi thiên. Tống Phúc Sinh nói, ta khuê nữ sao? Ta khuê nữ không giống ta, còn có thể giống người khác. Ta nói cho ngươi, ta khuê nữ có khả năng đại sự. Giống nhau chỉ có làm đại sự người, mới là một cây gân. Hai vợ chồng nói chuyện. Tống Phúc Sinh giày bông cũng xuyên thỏa, vừa ra đến trước cửa còn không quên dặn dò thê tử, ngươi lại mị trong chốc lát đi. Tiền bội anh xua xua tay, đều tỉnh còn mị cái gì, không ngủ, chăm phế đại hưng, trong ổ chăn thêu thừa may và sống, một đống sống đâu. Tống Phúc Sinh phóng nhẹ động tác đẩy ra ra môn, một cổ gió lạnh thổi đến hắn một giật mình, dưới chân bước chân càng nhanh. Nói, cái này nướng lò phòng, từ cho Tống Phục Linh sau, Tống Phúc Sinh cũng chỉ đã tới một lần. Lần đó vẫn là ở hảo chút ngày trước, Tống Phục Linh nướng lò mới vừa làm tốt sau, hắn lại đây nhìn liếc mắt một cái. Lại lúc sau, từ này đi ngang qua, cũng không để trong lòng nhi. Một là vội, nhị là này phá phòng ở, thật sự, điểm đều không mang theo cứu hỏa, kia bùn bếp phá nướng lò, nghị hải tử chơi đi. Cho nên, đương Tống Phúc Sinh lúc này đi vào nướng lò trước phòng, thông qua lọt gió ván cửa tử hướng trong vừa thấy, thật sự có bị trước mắt một màn, làm đến hắn có chút giật mình. Bên trong cảnh tượng, không có Tống Phúc Sinh dự đoán luống cuống tay chân. Không có chuột lui tới, khuê nữ bị dọa đến kinh hoàng thét chói tai. Không có này phòng ở từ bên ngoài xem là rách nát bất kham, bên trong cũng sẽ phá tao kỳ cục cảnh tượng. Tống Phúc Sinh nhìn đến chính là, phá phòng ở ngoài tường mặt, bốn cái dùng bùn xây lên ống khói ở bức khói, bên trong mấy cái cấp tường thể đào hố làm lò sưởi trong tường, đang ở thiêu đốt, phòng trừng sợ thiêu xài có cho bụi, còn dùng thủy cấp bùn đất mặt đất đều giải chút thủy. Mà nhà ở góc tường là có xài cũng có than, nữ nhi ái sạch sẽ, còn ở củi lửa đôi mặt trên cái bao tải. Mấy cái lò sưởi trong tường đồng thời thiêu cháy, nơi đó mặt giống như một chút cũng không lạnh, nhìn rất ấm áp. Hơn nữa, Tống Phúc Sinh liền buồn bực, khuê nữ là khi nào làm hai trường cái bàn đâu. Không sai, hẳn là khuê nữ làm, Tống Phúc Sinh thực xác định, bởi vì cái bàn làm rất là giản dị, vừa thấy liền không phải thuần thục nghề mộc. Một cái bàn dài mặt, phía dưới chi chính là hai cái chữ thập giao nhau chân. Này trương trên bàn, bày biện chính là ban ngày hỗ trợ mua hồi trứng gà chờ vật phẩm, cùng với dùng buồn trang sữa bò, cái bàn bên cạnh còn thả một xô nước, này xô nước hẳn là vừa rồi khởi giường đất, nữ nhi từ trong nhà xách tới. Hắn nữ nhi, lúc này đang đứng ở một khắc trương bàn vuông nhỏ trước, đang ở quái. Tống Phúc Sinh nghiêm túc mà xem Tống Phục Linh, xem hắn khuê nữ khuôn mặt nhỏ, bị mấy cái lò sưởi trong tường mờ nhạt ánh lửa chiếu nửa khuôn mặt, còn có trên bàn dầu hỏa đèn cũng cùng nhau chiếu sáng lên. Đại khái có thể thấy rõ bộ dáng. Bảo bối đại khuê nữ, trên đầu bọc khối hồng nhạt tiểu hoa bố, đây là bội anh dùng không gian điền viên phong cách khăn trải giường mới tài ra tới, khuê nữ liền cấp hệ ở trên đầu, hồng nhạt vải đông xưng kia trương khuôn mặt nhỏ, sao nhìn sao hăng hái. Lại xem hắn khuê nữ cặp kia tay nhỏ, thật là các luyện một tay sống, hắn cái này đầu bếp xuất thân, đều không có nhân ra kia tay nhỏ linh hoạt, làm hắn làm, chỉnh không tốt. Khuê nữ đang ở quay đâu? Giống xào rau dường như quát mặt thủ pháp, phỏng chừng là sợ khởi gân. Tống Phúc Sinh ngửi ngửi cái mũi, có điểm mùi hương ra tới, ánh mắt dừng ở nướng lò thượng. Nướng lò hỏa, có thể xem rành mạch. Hơn nữa hắn khuê nữ thiết kế thứ này, còn có cái chắn hỏa ván sắt từ đâu, tay động điều chế lửa lớn tiểu hỏa. Đứa nhỏ này đầu óc chính là thông minh, tùy hắn. Đây là đã đưa vào đi nướng một nồi. Xem ra lại qua một lát là có thể ra lò. Cũng là vào lúc này, Tống Phục Linh phát hiện nàng cha. Tống Phục Linh dùng đánh trưng khí vẫn là rất cẩn thận, dùng phía trước tuần tra, trước mắt nàng phải dùng, tự nhiên sẽ nhìn kỹ lọt gió môn cùng giấy cửa sổ bên ngoài chạm không chạm người. Ai nha, ngươi chừng nào thì tới. Làm ta sợ nhảy dựng. Tống Phúc Sinh đẩy cửa tiến vào, cười đến rất là kiêu ngạo. Sớm tới, ta nhìn xem ngươi này mua bán nhỏ có thể hay không trình lên, không được nói, ta phụ một chút. Cha, ta và ngươi nói ha. Tống Phục Linh nhìn đến nàng cha cũng rất cao hứng, rất là hưng phấn mà nói, một lát liền ra khỏi nồi. Làm cái gì? Cuốn trứng. Không phải, thời xưa bánh kem. Thời xưa rất cao đi, ngươi khuôn mẫu độ cao đủ sao? Đủ, lúc trước ta lộng khi liền nghĩ kỹ rồi, thời xưa hoặc là bánh bông lan chỉ phỏn, phóng được, mùa đông ra bên ngoài bán, lạnh cũng càng tốt ăn, ta nơi đó mặt phô chính là giấy dầu. Tống Phúc Sinh thò lại gần nhìn kỹ mắt, phía dưới mô bàn còn phóng chút thủy. A, bằng không phía dưới nên nướng khô vàng, kia ăn lên nên không như vậy dày đặc quy đạn. Sau đó ra hai liền bắt đầu cùng nhau vội. Tống Phúc Sinh rửa tay, giúp nữ nhi làm bánh kem, lấy không chuẩn liền hỏi khuê nữ. Tống Phục Linh là có thể đảo ra không, ở một bên đánh bơ. Ra hai ngoài miệng cũng không ngừng, nói liền bắt đầu nhỏ giọng khen không gian. Tống Phục Linh nói. Ngài giao cạo râu, dùng xong điện, nhân ra liền cho ngươi tự động sung thượng, so ngươi còn cẩn mẫn. ta này đánh chứng khí cũng là, trước kia thừa nhiều ít điện, hiện tại dùng xong còn cấp tự động tụ thượng nhiều ít, giải quyết nhiều ít vấn đề, bằng không ta tay đánh, nướng mấy nổi đến mệt chết. Chờ đuổi mình ta tẩy mặt nghi, ta chạy bằng điện bàn chải đánh răng, ha ha, phỏng trường cũng là. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nhà ta không gian có một cái lớn nhất ưu điểm, nhiệt độ ổn định a, lấy đi vào là cái dặn gì, lấy ra tới đồ vật vẫn là cái dặn gì, một chút không biến chất, ta mới có thể nhiều đánh một ít bơ bỏ vào đi dự phòng không phải. Như vậy liền không cần tổng dùng đánh chứng khí, cũng không cần khởi quá sớm, hắc hắc, hảo đồng a. Tống Phúc Sinh cũng nói, là may không gian không tính đến quá tế. Mới vừa mở đầu, hắn ăn ớt cay, còn tưởng rằng ớt cay hạt giống không cho biến ra đâu, rốt cuộc hắn không ăn vào đi sao. Sau lại phát hiện, ớt cay, quả táo, chè gì, quả nho chờ, này đều thuộc về một cái bộ môn, phỏng trừng không gian cho rằng kia đều là một cái chính thể, ăn không có yêu cầu liền hạt mang thịt đều biến đến ra. Hướng điểm này xem, ân, không gian xác thật chỉ có thể tính giống nhau keo kiệt. Ra hai nói chuyện, có Tống Phúc Sinh hỗ trợ, quay yêu cầu tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong, Tống Phục Linh Ma Lưu liền bỏ vào trong không gian. Đồng dạng đạo lý, làm tốt, không lập tức bỏ vào lò nướng không được, nhưng bỏ vào nhà nàng không gian hành, không biến chất sao, bỏ vào đi gì dạng liền gì dạng. Tống Phục Linh cũng đánh không ít mơ, đem tài liệu đều bỏ vào trong không gian, đánh chứng khí cũng thả đi vào, xoay người khi trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cha, ngươi nói, ta đánh bạc tới mấy ngày thời gian làm này đó, làm xong đều phóng không gian, sau đó ngươi mỗi ngày buổi sáng cấp lấy ra, biết không? Ta liền không cần dậy sớm làm. Tống Phúc Sinh, ngươi bếp lò không cháy, mỗi ngày lấy ra có sẵn. Lừa gạt quỷ nột. Khuê nữ à, thứ cha nói thẳng, ngươi nếu là tưởng lười biếng, thật không nên tìm ngươi nãi kết phường, đây là một sai lầm. Ngươi sớm nói a. Sớm nói, như vậy thật đúng là có thể hành. Nhưng ngươi mãi, không có khả năng, ngươi bếp lò không cháy, nàng nên phát hiện. Mã Lao Thái nếu là hiểu được con thứ ba sau lưng nói như vậy nàng, ân, nàng sẽ gật đầu tán đồng, đúng vậy, không có khả năng, bán thức ăn nào có không dậy sớm. Buổi sáng, không đến 4 điểm, Mã Lao Thái liền hai tay xùy áo đông trong tay áo, đang tới gần Tống Phục Linh kia dọn giường ngoài cửa sổ, nhỏ giọng kêu, bàn nha à, bàn nha. Đưa tiền mễ thọ kêu đi lên. Tiểu hoa nhi đều ngủ ngốc, lộc cộc một chút lên, ghé vào cửa sổ thượng, mãi mãi. Ai, mễ thọ a, cấp mãi lay ngươi tỉ. Tiền bội anh lê giày bông ra cửa, nói cho Lào Thái Thái, bàn nha sớm đi rồi, cùng nàng cha đều ở nướng lò phòng. Cho nên nói, may Tống bàn nha lên sớm, nàng cha tới tìm nàng cũng sớm, bằng không giúp làm việc, lại làm Tống Phúc Sinh hướng không gian đưa, thiếu chút nữa lòi. Liên này, Tống Phục Linh ở nghe được gõ cửa ba tiếng ám hiệu khi, còn không quên dùng ánh mắt nhắc nhở nàng cha, ngươi trăm triệu muốn lại đây tìm ta nha, kia mấy nổi nguyên liệu nấu ăn nhưng ở trong không gian. Cha, ngươi không tới, ta lấy không ra, nên hư đồ ăn. Mã Lao Thái cắn đệ nhất nổi đã phóng lạnh bánh kem, hai mắt mạo lục quang. Ai nha nương u, đây là cái gì thức ăn u, rất thích hợp nàng này răng, cũng quá thơm, lại ngọt lại hương, mềm mại cùng. Mãi, ta tính qua, ta nướng này một khối to bánh kem phí tổn, là 40 văn bản tiền. Cách, cách. Mã Lao Thái bỗng nhiên nghẹn lại, lại luyến tiếp ra bên ngoài phun lại nuốt không đi xuống, cấp Tống Phục Linh dọa nhảy dựng. Tống Phúc Sinh bận rộn lo lắng cấp Lao Thái Thái gõ phía sau lưng. Sao? 40 văn. Mã Lao Thái lập tức buông nàng cắn quá hai khẩu tiểu bánh kem. Mãi, ngươi ăn nha, cha ta vừa rồi còn ăn một khối đâu, đây là đệ nhất nổi ra. Ta này đệ nhị nổi cũng lập tức ra tới. Không ăn, không thể ăn. Mã Lao Thái đều có điểm đổ mồ hôi, này nhà ở không phải phá khắp nơi lọt gió sao. Vì sao như vậy nhiệt, như vậy quý, kia ta sao bán A. 16 tức đại cổ phong bánh kem, cắt thành 12 khối lớn nhỏ, bán 8 văn một khối. Tống Phục Linh phải đối nửa tránh còn muốn mang quẹo vào. 8 văn. Mã Lao Thái bị dọa nói lắp. Tống Phúc Sinh nghe được tổ tôn hai đã thảo luận mua bán, không lại tham dự đề tài này, đi ớt cay căn cứ. Tống Phúc Sinh tin tưởng hắn khuê nữ có thể tại hạ một nồi ra nồi trước, cấp Lao Thái Thái chi đi. Đến lúc đó hắn tiến không gian cấp lấy tài liệu liêu, lại bỏ vào nướng lò. Hắn cũng tin tưởng khuê nữ sợ phiền toái, qua hôm nay, ngày mai chỉ định liền không cần hắn hỗ trợ từ trong không gian ra bên ngoài lấy, khuê nữ chỉ định thà rằng hiện làm, cũng miễn cho qua lại chuyển lo lắng đề phòng. Lại một cái, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, nay cái đến làm nhị ca cấp làm môn, cắm đội tả môn, khuê nữ cái kêu bánh kem phòng cửa sổ, cần thiết đến lộng kín mít chút, bằng không dùng đánh trưng khí sắc thật không được. Trở lên, Tống Phúc Sinh đoán toàn trung. Mà Mã Lao Thái từ bánh kem trong phòng ra tới sau, là toàn bộ buổi sáng, hốt hoảng. Nàng mơ mơ màng màng ra bánh kem phòng, dậy sớm vương bà tử hỏi nàng, gì vị a? Như vậy hương, hương đều không được không được. Mã Lao Thái chỉ lời mở đầu không đáp sau ngữ mà nói, sáng nay cho ta đỉnh chút, ta làm không được cơm tập thể, ngươi mấy cái nhiều làm chút, ta có việc muốn vào thành. Nói xong tựa như lòng bàn chân không căn giường như đi rồi, trở về tìm soạn, đến tìm đại soạn, soạn đến lót mấy tầng giấy dầu. Cháu gái còn nói, mãi, ngươi một lần không thể bối quá nhiều, bánh kem nên bị áp sụp, hôm nay liền bối 4 khối thử xem thủy đi. Mã Lao Thái sở dị như thế hoảng hốt, chỉ vì ruột đều tựa ở rối dám hỏi chính mình. 8 văn 1 khối, bán như vậy quý, có thể thành sao? Hơn nữa cháu gái cũng mặc kệ nàng, làm nàng một người vào thành bán chưa từng gặp qua mới mẻ thức ăn, nàng thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Liên loại này tâm lý, theo Mã Lao Thái cánh tay vắt rổ, phía sau trên lưng soạn, mang theo 4 khối 16 tấc thời xưa bánh kem xuất phát khi, trong lòng đối không biết sự tình càng mê mang. Đá phiến trên cầu, Mã Lao Thái mới vừa đi đến kiểu trung gian khi, phía sau bỗng nhiên chuyển đến. Mãi, từ từ ta. Mã Lao Thái quay người lại sửng sốt. Nàng nhìn đến tiểu cháu gái đầu đội hồng nhạt toái vải bông khăn trùng đầu, trong tay còn dương một khác điều hồng nhạt toái vải bông ở kêu nàng. Người sao tới? Tống Phục Linh chạy thở hổn hển, hướng nàng ngãi nói, lần đầu tiên bán hóa, ta có chút không yên tâm ngươi nhà, vẫn là cùng ngươi cùng đi đi. Lao Thái Thái đứng ở trên cầu, đồng nhiên nết môi cười khai. Vậy ngươi lấy này bố ra tới, làm chi nha? Tống Phục Linh cho nàng ngãi vây thượng, cũng vây giống lang bà ngoại dường như tạo hình. Nàng nói, hồng nhạt thoái vải đông, đã có thể giữ ấm, lại thực rõ ràng. Sau này à, người khác nhìn đến trên đầu bao loại này bố, liền biết chúng ta bán chính là bánh kem, là nhất ăn ngon, bọn họ cũng chưa ăn qua bánh kem. Đi, mãi, đừng lo lắng bán không ra đi, ta dạy cho người bán. Tổ tôn hai đi rồi, buổi sáng 7 giờ nhiều chung xuất phát, chạy tới đồng giao trấn. Các nàng rời đi, lại không biết lưu lại kia hơn phân nửa khối cổ phong bánh kem, ở bọn nhỏ nơi đó khiến cho như thế nào hoành động. Chương 221 canh 1. Luôn luôn trưởng thành sớm tiền mễ thọ, an tỷ tỷ thân thủ làm bánh kem, dựa cố ý cấp thiết đại khối bánh kem, hôm nay rốt cuộc hiển lộ ra 5 tuổi hài đồng nên có tính tình. Ngồi ở giường đất biên, hạnh nhân mắt to vốn là nửa híp, cắn khẩu bánh kem sau, đột nhiên trừng lớn, đôi mắt sáng lấp lánh mà xem Tống Phúc Sinh, lại vội vàng cắn một ngụm. Tống Phúc Sinh hỏi hắn, ăn ngon không? Không ăn qua đi. Tiểu Hoa Nhi đã không rảnh lo nói chuyện, hai cái tay nhỏ phủng bánh kem, ân ân ân. Tiền Mễ Thọ chạy nhanh lại ăn một ngụm, lúc này tế phẩm phẩm, còn dùng ngón tay cái cọ hạ bên miệng, thơm quá hảo ngọt hảo mềm, phóng trong miệng tựa như có thể hóa dường như. Mỹ hắn, đặt ở giường đất ngoại hai điều cẳng chân, không ngừng du á du á du. Tiền Bội Anh đoan tiến vào một chén ngưu sơ nhũ, nói đây là mới trưng, nóng hổi, làm Mễ Thọ trang bị ăn. Tống Phúc Sinh là hồ loát một phen hải tử đầu nhỏ, tâm tình rất tốt mà bỗng nhiên đầu nói, tới, Mễ Thọ, làm dượng nghe nghe, có phải hay không toàn thân trên dưới đều là nãi vị? Không hề là vèo vanh vị đi, nói xong liền thò lại gần dùng hồ cha chát hải tử, làm như tưởng thật sự nghe nghe. Mễ Thọ cười đến ha ha trốn, trốn tránh dượng nhảy xuống giường đất, Tống Phúc Sinh liền ở phía sau làm bộ truy hắn. Mễ Thọ một đầu chui vào Tiền Bội Anh trong lòng ngực. Ô ô ô, đâm ta, nhìn chén, chén muốn đâm thiên. Ha ha ha ha. Cô mẫu, ngươi mau ăn, hảo hảo ăn. Cô mẫu ăn qua, Mễ Thọ ăn. Ta đây tưởng đem này một khối đều ăn, được không? Mễ Thọ, ngươi liền nhớ kỹ, sau này nhà này không quan tâm có gì ăn, ngươi chỉ cần không ăn đủ liền nói, ta liền ăn. Tống Phúc Sinh trong nhà, tràn ngập tiếng cười. Mà Tống Phúc Sinh cũng cấp cháu trai Kim Bảo đưa đi một tiểu khối bánh kem, nhưng Mã Lao Thái gia lúc này không chỉ có không cười thành, hơn nữa là Tống Kim Bảo mắng hoa gọi bậy thiếu chút nữa bị đánh xin khoan dung thanh. Chuyện gì vậy đâu? Tống Kim Bảo này đến không được Tam Thúc cấp bàn tay đại bánh kem sao, ăn xong, hắn không hảo hảo biểu đạt vui mừng, hắn nằm trên giường đất kích động mà bảo chân gọi bậy, này cũng ăn quá ngon bá, ai u ta nương, ăn ngon, ta đều không muốn sống lạp, không muốn sống lạp. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, kia giường đất ta, càng trong lòng vui mừng càng hai chân tăng cường đảo động, bao loảng xoảng loảng xoảng loạn hưởng. Vừa lúc Tống Phúc Hỉ về nhà lấy công cụ, bò lên trên giường đất tún quá nhi tử liền phải khai tấu, máng, ta làm ngươi lược dầu tử, giường đất mới đắp hảo, ngươi cấp bảo sụp nột. Ta làm ngươi ăn tốt hơn liền không nói tiếng người, còn không muốn sống nữa. Ta đây thành toàn ngươi. Cha, cha ta sai rồi. Tống Kim Bảo vèo vèo hạ giường đất, vòng cái vòng lớn, vòng qua Tống Phúc Hỉ chạy ra ra môn, thẳng đến Tam Thúc ra. Tam Thúc cửa nhà cái này náo nhiệt ta, cửa bị mười mấy tiểu hòa tử nhóm vây quanh. Này bánh kem, hiểu rõ, cấp mẹ thọ mặt khác lại lưu ra một khối sau, liền thừa non nửa khối, tám tấc lớn nhỏ đều không đến, cũng liền sáu tấc nhiều điểm, mười mấy hải tử phân. Này như thế nào phân A? Tống Phúc Sinh liền trốn đi ra ngoài, đi địa hoa tử tuần tra trước, làm mẹ thọ đi hô bằng gọi hưu đi, làm tiền bội anh cấp bọn nhỏ nhìn phân, đều dính đi điểm. Tiền bội anh cũng chỉ có thể một người cấp thiết một tiểu điều. Vốn tưởng rằng hoa tử nhóm sẽ có tranh đoạt chuyện này, hoặc là xuất hiện không ăn đủ tiếp theo thảo muốn linh tinh. Lại không nghĩ rằng, tiền mễ thọ ở đi nhà người khác hô bằng gọi hữu khi, liền cái miệng nhỏ đi đi đã làm tốt tư tưởng công tác. Hắn ở kêu các bạn nhỏ cùng hắn cùng nhau ra đi khi liền nói, tỷ tỷ của ta, trời chưa sáng khi cấp chúng ta làm, nàng cũng chưa ăn thượng một ngụm liền đi rồi. Bàn nha tỷ tỷ cũng thật hảo. Bên trong có trứng gà đường sữa bò. Đều là thực quý giá, cho nên các ngươi đợi chút không thể ăn nhiều, liền nếm thử được không? Hảo! Đừng đoạt ta, ai đoạt, lần tới tỷ tỷ của ta lại làm, ta không gọi hắn. Không đoạt, không đoạt. Cho nên giờ phút này, tiểu hoa tử liền rất có trật tự cấp tiền bội anh làm thành một vòng. Đưa một đám ghé vào cùng nhau ăn thượng bánh kem, xong rồi, liền mạc danh hưng phấn, không phải bọn họ, mỹ họ gì không biết. Tiền bội anh tân tẩy khăn trải giường lại tao hương, hoa tử nhóm chạy thành tám tự hình ở bên ngoài phơi nắng khăn trải giường hạ truy đuổi đùa giỡn. Phía trước lánh chạy tê, ăn quá ngon. Mặt sau đi theo tiểu hoa tử nhóm cũng liền chạy mang tê, liền không ăn qua như vậy ăn ngon. Ta còn muốn ăn. Ta cũng còn muốn ăn. Tống Phúc Sinh cửa nhà dịu rít. Tam thẩm, bàn nha tỷ tỷ cấp chưa cho bọn em ăn bài xuống A. Đây là tới rồi Tống Kim Bảo hỏi. Tiền bội anh bị chọc cười, phát hiện mặt khác tiểu hoa tử cũng không điên chạy, đều dừng lại xem nàng. Tiền bội anh nói bàn nha tỷ tỷ đi gấp, chưa kịp cho các ngươi an bài sống, cho các ngươi toàn dựa tự giác, không gì làm liền đi nhặt xài. Đi, nhặt xài đi. Đúng vậy, nhặt xài, bàn nha tỷ tỷ đến có củi đốt hỏa. Tiền mễ thọ cũng muốn đi theo đi. Tiền bội anh kịp thời bắt lấy hoa, vào nhà cấp lấy ra mũ, khấu mễ thọ trên đầu. Ra chính là lão tùy cấp mang nhan sắc biên biên rắc rác, tối hôm qua ngủ trước thêm sáng nay điểm dầu hỏa đèn, mới chế tạo gấp gáp ra tới tiểu gia mũ, mấy cái nhan sắc liều mạng, mang mễ thọ trên đầu. Tiền bội anh xì một chút liền cười lên tiếng. Mễ thọ mang lên mấy sắc tiểu gia mũ, vai vai đầu, còn mỹ đâu, cảm thấy hôm nay cái, chính mình là từ trong lòng ra bên ngoài lộ ra cái kia mỹ, mà bị tiểu hoa tử nhóm tâm tâm niệm niệm nhớ thương bản nha tỉ tỉ. Trước mắt đã tới rồi đồng giao trấn. Đây là Mã Lao Thái, lần đầu ban ngày đi vào rất là náo nhiệt đồng giao trấn. Nàng cho rằng, tới rồi địa phương, nên là như thế này thức. Mân mê bánh kem, bán mân mê bánh kem tới từ cửa thành liền phải bắt đầu giao hàng. Hơn nữa Lao Thái Thái đều nghĩ kỹ rồi, tiểu cháu gái tuổi còn nhỏ, mặt nộn, không nhất định không biết xấu hổ giao hàng. Kêu mân mê bánh kem trọng trách, lý nên từ nàng tới. Sau đó gặp được hỏi nhiều ít văn, nói nàng bán 8 văn một khối quá quý, nàng cũng tưởng hảo lời kịch. Quý sao? Đại muội tử, không quý, không tin ta cho ngươi bẻ khối biên giác, ngươi nếm thử. Kia hương đu, đều hận không thể nuốt rớt đầu lưỡi. Hiểu được chúng ta nơi này phóng gì không? Đường, trắng bóng đường, ngươi đi hỏi thăm kia đường nhiều quý. Sữa bò, ngươi biết nhà yêm mua ngưu hoa nhiều ít ngân lượng không? Ngươi hiểu được liền này một tiểu khối, trứng gà thả nhiều ít cái không? Ngươi sao còn có thể nói quý đâu, liền này đó dạng, ngươi tính tính em đến hoa nhiều ít tiền bạc. Nhưng mà trên thực tế là như thế này thức. tới hai chén tố mặt, bốn cái bánh bao thịt vây quanh hồng nhạt tiểu toái hoa văn khăn Tống Phục Linh, quy quy củ củ ngồi ở tiểu quán trước điểm cơm nói. Điểm cơm xong, dương lên cằm, mãi, đưa tiền. Mã Lao Thái nhăn một khuôn mặt, bàn nha nha. Bàn nha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mãi, ta biết người muốn nói gì. Nhưng hai ta còn không có ăn cơm đâu, lại đi rồi xa như vậy lộ, thiên như vậy lánh, không ăn no trong bụng không thực, nào có sức lực bán thức ăn. Mã Lao Thái, hảo hảo hảo, nắm chặt ăn, từ lưng quần chỗ, bất đắc dĩ mà thật cẩn thận bồi quá thân lấy tiền bạc. Quá quý, ở chỗ này ăn cơm quá quý, sớm biết rằng, nàng sáng nay lên ở nhà cấp cháu gái nấu cơm hảo. Chương 222 canh 2. Mãi, bốn cái bánh bao thịt, hai ta một người hai, ngươi đây là làm gì? Ta ăn no, ngươi đều ăn đi, nghe lời Mã Lao Thái Phi nói tự mình ăn no, còn khoa trương mà nói, một chén tố mặt liền ăn nàng trong bụng trứng hoảng, no không thể lại no, lại một cái, nàng không phải còn cắn bánh kem sao? Tống Phục Linh không làm, buông chiếc đũa. Cắn như vậy hai khẩu bánh kem, kia có thể tính ăn. Kia kêu nếm nếm. Hơn nữa sáng nay lên đường, nàng muốn soạn, mãi mãi phi nói, không trầm, đừng lăn lộn, này bánh kem quá mềm mại, đừng cho lăn lộn tăng giá, lăng là không cho nàng bối, tự mình bối một đường. Không được, ngươi nếu không ăn này hai bánh bao, ta cũng không ăn, hai ta liền nhìn phóng lạnh đi. Ngươi này, Mã Lao Thái bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Kế tiếp, Mã Lao Thái suy nghĩ ăn uống no đủ, nên làm chính sự đi. Nàng còn rất cao hứng đâu, tiểu cháu gái cùng nàng cha tới nơi này bán quá hạt thông, chính là không giống nhau. Rẽ trái rẽ phải, nào đều biết. Này nếu là làm nàng tới, thật đến hai mắt một sờ soạng. Đặc biệt là, cháu gái mang lộ, càng đi bên trong đi, càng náo nhiệt. Ai nha, đây là muốn tìm chợ, chạm nơi nào bán đi. Nhưng mà, Tống Phục Linh đi tới bỗng nhiên dừng lại, nhìn nhìn tay trái ven đường dược đường bảng hiệu, không quá xác định. Lại để sát vào thăm dò hướng trong nhìn nhìn, liền đi vào. Ai? Ai? Đứa nhỏ này. Mã Lao Thái không chiêu, chỉ có thể theo vào đi. Tống Phục Linh có chút ngượng ngùng hỏi ngồi công đường đại phu, ngài này có trị đầu sắt sao? Khu khu khu khu Mã Lao Thái mới chạy tới, khiến cho tự mình nước miếng sặc hò khan thượng. Ngồi công đường đại phu nói có a, ý bảo tiểu nhị cấp lấy. Tiểu nhị hoàn toàn không màng Mã Lao Thái ho khan thành. Một mép thực dựa vào lấy biên giới thiệu nói. Chúng ta này dược hiệu mới hào đâu, hiểu được đều là ai tới mua sao. Tất cả đều là gia đình giàu có nha hoàn, vẫn là đại nha hoàn cái loại này. Ta huyện Thái gia biết không? Nhà nàng đại nha hoàn đều tới mua quá. Trực tiếp một mặt ra đầu là được, bao trong vòng 5 ngày liền chữa khỏi. Nơi này có cam du, còn có một mặt dược là khổ luyện thụ dễ cây ra, chuyên sát trùng. Tống Phục Linh hỏi bán thế nào? 5 điếu tiền. Khu khu khu khu khu Mã Lao Thái mới ho khăn xong, lại bị sặc. Nửa lượng bạc, liền vì một cái sâu, cháu gái điên rồi, tiểu cháu gái điên rồi. Dược đường ngoài cửa, Mã Lao Thái khí mặt đều đỏ. Không phải nói, mặc dù sao. Thật sự, bàn nha, nãi nhận, mấy chục văn một cân du, ngươi nếu là thế nào cũng phải lăn lộn làm ta phá của mặt ra đầu, ta nhận. Ít nhất một cân du chỉ mạt ra đầu có thể mạt rất lâu, nãi nghe ngươi, chung không chúng. Ta nắm chặt đem này bánh kem làm ra đi, ta nay cái liền khẽ cắn môi mua, ngươi nhưng đừng lại ngày ngày nhớ thương về điểm này đầu sát sự. Ai ú ông trời, nàng đều phải phục đã chết. Nhưng nửa lượng tiền bạc, ngươi muốn mua nó. Nãi không thể y hề ngươi nha, nãi thật không thể y hề ngươi. Gì gia đình a? Nửa lượng bạc như vậy tiểu một vại, hướng trên đầu mạt. Cấp sắt chúng ăn. Lau mặt du cũng chưa dùng tới đâu hảo không, tự mình trong bụng cũng chưa ăn thượng quá nửa hai bạc thịt đâu hảo không. Tống Phục Linh không tiếp cái này đề tài. Trước mắt đã biết có càng tốt trị liệu biện pháp, nàng liền không tính toán nghe nàng cha. Hơn nữa nàng thập phần hoài nghi, lão cha trước kia văn nhân chi gian mặt dầu bôi tóc, là ở lấy tanh tưởi đường thú vị, bởi vì nàng mặt hai ngày, cũng không có quá giải ngứa à, ít nhất đã trị liệu tốc độ quá chậm. Dù sao nàng muốn mua. Mãi, ngày trước đừng nói mặt khác, ta liền hỏi ngài, nhớ kỹ nơi này sao? Mã Lao Thái bê khẩn miệng không trả lời. Ngài không lên tiếng, ta coi như ngươi nhớ kỹ. Hai ta không phải chia làm 4-6 sao. Chờ làm mấy ngày tích cóp đủ nửa lượng bạc. Mãi, làm ơn, giúp ta mua một lọ. Ngài đừng như vậy hảo đi. Phải biết rằng, đến lúc đó ta hoa chính là tự mình tiền. Không đến quán ngươi này tật xấu, hoa ai tránh đến cũng không cho ngươi mua. Mãi, ta đây cũng thật không có gì ý tưởng dậy sớm bỏ nửa đêm làm việc. Ta trên đường không phải cùng ngươi nói sao. Ta kia tay nghề, cũng không phải là ai đều có thể học xong, thiếu chút nữa đều không phải cái này bánh kem vị. Chính là nướng, để cho người khác liền ở bên cạnh học xem, nàng đều dễ dàng cấp bánh kem trung gian bộ phận nướng sụp eo, học ta này tay nghề, học trộm đều học không được. Không tin, mãi, ta quay đầu lại, ta trước giáo giáo ngươi, bất cứ giá nào mấy chục văn tiền uổng phí, ngươi xem ngươi có thể hay không học được sẽ. Ai nha? Dám uy hiếp nàng lao thái thái, đứa nhỏ này có phải hay không thiếu tấu? Ngươi lại nướng hảo, ngươi đến bán, ngươi bán đi sao? Nay từ vào thành, ta liền không làm chính sự, ngươi thế nhưng nhớ thương tiêu tiền. Đi, bán, ta thế nào cũng phải làm ngài xem, ta có thể hòa cũng có thể tránh. Sau đó, hôm nay, Mã Lao Thái liền nhìn đến tiểu cháu gái mặt khác một mặt. Kia thật là, trong lòng giật mình, một lãng cao hơn một lãng. Bán bánh kem thế nhưng có thể như vậy bán. Trong quán trà canh giờ này còn không có buôn bán đâu. Nhân ra là buổi chiều mới bắt đầu, mai cho đến buổi tối, sẽ có tăng tràng. Phải biết rằng tới quán trà, cũng cơ bản đều là nam khách. Tống Phục Linh mang theo Mã Lao Thái, tổ tôn hai lại là mang giống nhau hồng nhạt toái hoa văn khăn, hai nữ đi đến vốn là đột ngột, đặc biệt Lao Thái Thái cái mặt già kia mang lên, thình lình xuất hiện, cái này chiêu cười, cái này thấy được. Tiểu nhị híp híp mắt, liền nhận ra Tống Phục Linh. Bán hạt thông cái kia, mượn nhà xí cái kia. Lúc này lại muốn mượn nhà xí nha, không, là lại muốn bán đồ vật, bán chính là thức ăn. Không bao lâu, trưởng quầy liền từ hậu viện tới, hưởng qua bánh kem sau, cùng Tống Phục Linh đối diện. Tống Phục Linh cũng cùng trưởng quầy đối diện, xác nhận xem qua thần, vị này chính là cái biết hàng người. Tống Phục Linh liền chờ trưởng quầy trước mở miệng. Quả nhiên, trưởng quầy chuyện thứ nhất quan tâm chính là, nếu hắn mỗi ngày cố định định ra mấy khối này 16 tấc đại trà bánh. Mỗi ngày đều phải đưa hóa, như vậy ngươi có thể hay không đừng cho khác quán trà. Tống Phục Linh cười, nàng nói không dối gạt trưởng quầy, buôn bán nhỏ, cũng không tính toán mở rộng. Làm cái này thập phần tốn thời gian thần cũng rất là tốn công, một ngày, ra không được mấy đại khối, cho nên, khác quán trà, nàng xác thật không tính toán bán, trực tiếp tới nơi này, bởi vì chúng ta từng hợp tác quá hạt thông mua bán, có thể. Hảo, kia chúng ta nếu trước lạ sau quen. Tám văn có thể hay không tiện nghi chút. Hắn đây chính là trường kỳ định, ngày ngày đính. Tống Phục Linh nói, vốn là không tính toán bán lẻ, cũng không tính toán hướng ra phía ngoài đẩy mạnh tiêu thụ quá nhiều, vẫn là câu nói kia, làm bất quá tới. Cho nên, thật không nói thách giới, là thật lợi ích thực tế huệ, ngài cũng nên nếm ra tới, nơi này đều là hảo nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, tuy nói nàng nơi này là 8 văn một tiểu khối, nhưng đây là 16 tấc đại. Chỉ thu 12 khối 8 văn tiền, trưởng quầy nếu làm hậu đường cẩn thận thiết, thực tế có thể cắt ra 20 khối trà bánh cũng là có thể hành. Trưởng quầy dùng tay gõ gõ cái bàn, ở trong lòng cộng lại. Cái này thức ăn chủ yếu là không ai ăn qua, gặp qua, cũng xác thật hương mềm ngon miệng. Địa phương khác cũng không có bán, ít nhất đồng giao chấn một khác ra đồng hành nơi đó sẽ không có. Nếu là có người thật hướng về phía này khẩu trà bánh thường tới đâu? Lại nói, bọn họ nơi này xác thật sẽ mỗi ngày chuẩn bị điểm tâm, trước kia là cùng điểm tâm cửa hàng đính, trước mắt sao, có thể cùng điểm tâm cửa hàng kia mặt giảm lượng, định chút cái này. Mỗi ngày tam đại khối. Tam đại khối, chính là 36 tiểu khối, 8 văn 1 tiểu khối, lại là mỗi ngày định, Mã Lao Thái, tiêm nương u. Càng làm cho nàng kinh sợ chính là, trưởng quay nói, hôm nay liền bắt đầu, nàng tiểu cháu gái lại nói, không không không, trưởng quay, xin lỗi. Hôm nay chỉ có thể cho ngài lưu 2 khối, chúng ta đến từ ngày sau bắt đầu. Mặt khác đừng nhìn ta này mang đủ ngài đính lượng, nhưng thật không dám giấu giếm, tụ phẩm nguyên tiểu lầu kia mặt đã đính, ta đây là tới cấp bọn họ đưa hóa. Lưu lại 2 khối, tính tiền bạc, ra quán trà. Ở trên đường, Mã Lao Thái thu hảo tiền bạc sau liền cấp hỏa hỏa hỏi, gì thời điểm tiểu lầu đính. Tống Phục Linh chỉ vào tụ phẩm nguyên tiểu lầu, cười hì hì nói, này không phải liền phải nhanh sao. Chương 223 canh 3, vì vẽ tháng 2250. Tụ phẩm nguyên tiểu lầu chủ nhân không ở, trưởng quay đi, ở là ở, nhưng là theo tiểu nhị nói đang ở trên lầu cùng người nói sự, đến đợi chút. Tống Phục Linh dùng thiết quá cái kia bánh kem, vừa rồi phá khai rồi một khối 16 tấc, này không phải đến cấp quán trà lão bản nếm thử sao, đơn giản lúc này lại cấp cắt ra hai khối, quản tiểu nhị muốn bàn nói, kia nàng tại đây chờ, phiền thoái tiểu nhị ca ngươi, đem này trà bánh đưa cùng trưởng quầy, nói sự vừa lúc thích hợp ăn chút trà, ăn chút cái này. Mà cái này hành động, Tống Phục Linh là trăm triệu cũng không nghĩ tới, thế nhưng cho nàng đưa tới tiểu lầu cùng quán trà bên ngoài sinh ý, đây là nàng không nghĩ tới. Bởi vì tiểu lầu trưởng quầy, đang cùng người nói sự khi, tự nhiên sẽ cho đối diện người phân một khối. Đối diện người là ai đâu, thanh lâu đại quản sự. Có thể nói, tú bà là quản các cô nương, thuộc về phòng cho khách giám đốc, kia vị này quản sự chính là đại đường giám đốc, bảo an giám đốc từ từ thân phận, dù sao là tú bà mặc kệ, hắn đều quản. Mà thanh lâu có cái cùng tiểu lầu hợp tác nghiệp vụ, chính là bọn họ nơi đó cô nương, có khi sẽ bị ngoại mượn tới nơi này bồi rượu, hoặc là sướng cái khúc gì. Nay không sao, quản sự, tới cùng tiểu lầu trưởng quay tính tiền, cấp các cô nương ra ngoài tiền thu hồi đi. Nay một nếm bánh kem, nếm ra tư vị. Cho nên đương tụ phẩm nguyên tiểu lầu trưởng quay đi xuống lầu, liền liếc mắt một cái nhận ra Tống Phục Linh, chủ yếu là đối Tống Phúc Sinh ấn tượng thâm A. Trưởng quay cho rằng đây đều là người quen, liền cười ha hả thẳng thắn nói, sẽ cho ngươi giới thiệu cái đơn tử, nhưng đồng dạng, mặt khác tiểu lầu nơi đó, ngươi không thể lại đi bán. Mà chúng ta nơi này đâu, liền đính. Tạm định mỗi ngày 8 đại khối đi, hôm nay ngươi mang theo không có. Tống Phục Linh vẫn là kia bộ khái. Một, ngài yên tâm, cũng không tính toán đi khác tiểu lầu bán, cố ý tới này, hy vọng này bánh kem có thể trở thành chúng ta tụ phẩm nguyên đặc sắc, chủ yếu chúng ta ra hóa lượng cũng xác thật không lớn. Nhị, không không không, hôm nay không thành, hôm nay chỉ có thể cho ngài lưu một khối to, cũng chính là 12 tiểu khối. Xót giữ lại này một khối to, mới vừa còn cắt ra. Thanh lâu mã quản sự nghe nói lời này khi, vừa lúc xuống lầu, hắn hỏi, không phải tách ra bán. Tống Phục Linh cười gật đầu, là. Vậy ngươi đem cắt ra cầm đi, theo ta đi, lấy về đi vừa lúc phân cho các cô nương ăn. Các cô nương. Tiểu lầu trưởng quay nói, cho ngươi giới thiệu chính là vị này, đi thôi, cùng mãn xuân viện mã quản sự đi thôi. Tống Phục Linh kỳ thật vừa rồi lúc ban đầu nghe được khi, liền tưởng nói, không không không, không cần cấp giới thiệu lượng đại khách hàng, trước mắt một ngày 11 đại khối liền sẽ làm nàng rất mệt, nàng không nghĩ lại tiếp khác sinh ý, không nghĩ tới không đợi cự tuyệt đâu. Mà loại chuyện tốt này, mã lao thái sao có thể sẽ cự tuyệt, nàng cảm thấy quả thực, ta thiên, ông trời đều ở giúp nàng tiểu cháu gái, hơn nữa nghe một chút, vị kia cái gì quản sự, họ mã, cùng nàng một cái họ. Thật là một bút không viết ra được mã tới nhà. Mã lao thái trang đi, tiếp nhận tiểu nhị cấp 96 văn tiền bạc cũng chưa số, mang tinh bột khăn trùm đầu liền cùng mã quản sự đi rồi. Tống Phục Linh chỉ tới kịp nói cho trường quầy, ngày sau mới có thể bắt đầu 8 khối ha, sau này nàng mãi tới đưa hóa, liền mới vừa vị kia mang hồng nhạt khăn trùm đầu. Thanh lâu ngoại, Tống Phục Linh túm chặt nàng mãi, ngài hiểu được đây là nơi nào không? Nhìn xem này đèn. Khó trách kêu mãn xuân. Nơi nào? Hợp lại còn ngốc nột, Tống Phục Linh cùng mã lao thái thì thầm hai câu. Mã lao thái ngẩn người. Vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào. Không phải, mãi, đừng đi, làm bất quá tới, lại nói ngài được không? Tống Phục Linh thực hoài nghi. Mã lao thái nghĩ thầm, như thế nào liền làm bất quá tới, đứa nhỏ này như thế nào tổng sợ tiền cắn tay là sao? Hôm nay không có gì là nàng không được. Hướng Tống Phục Linh nói, ngươi đem sao cho ta xóa, ta hành. Sau đó liền đi vào. Ở bên ngoài chờ đợi Tống Phục Linh, căn bản tưởng tượng không đến mã lao thái ở vào mãn xuân viện cảnh tượng. Mã lao thái mới đi vào thời điểm, nhìn đến nhân gia kia tiểu đỉnh tử gì, biểu tình có chút cực giống lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Ai nha, đây là thanh lâu a. Đây là những cái đó phá của ngọn ý, đều nhớ thương tới nhìn một cái chơi một chút địa phương bái. Đúng vậy, mã lao thái tuy là nông thôn lao thái thái, cũng chưa thấy qua gì việc đời, bằng không có thể bị cái tiểu đỉnh tử liền xem hoa mắt sao, nhưng là thanh lâu nàng vẫn là biết đến, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nghe nói qua, chờ nàng gặp được tú bà, lại gặp được rất nhiều cái diện mạo chu chỉnh các cô nương, top 5 top 3 lại đây, ở đẩy mạnh tiêu thụ nàng bánh kem khi, phát huy phá lệ hảo. Mã Lao Thái lời dạo đầu, một câu này những khuê nữ nhóm lớn lên cũng thật tuấn nha mang theo khẩu âm, lại cực kỳ bình dân khen pháp, chọc cười một đám người. Cái này kêu mân mê bánh kem, bên trong đều là trứng gà làm. Có vị cô nương dùng cây quạt chống đỡ nửa bên mặt, thanh âm rất là dễ nghe hỏi, mân mê.